Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Để tiếp tục câu chuyện, buổi tối hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập tiếp theo, cũng là tập 20 của bộ truyện Lười Phi Có Độc của Yêu Nghiệt Vương Gia. Sau khi nghe xong truyện, các bạn nếu như cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Xe ngựa mới vào địa giới Trừ Châu không bao lâu, khi qua một cánh rừng cây nhỏ thì bị mấy chục người áo đen vây lấy. Một người áo đen cầm đầu tiến lên cung kính nói: "Điện hạ, mời theo thuộc hạ hồi cung." Sở Hoàng nhíu mày, ghét bỏ nhìn người tới. "Bản điện hạ nhìn các người liền thấy chán ghét rồi. Thuộc hạ cũng chỉ phụng mệnh làm việc, kính xin điện hạ đừng làm khó thuộc hạ. Nếu bản điện hạ không theo các người trở về..." Hắn nói nửa chừng rồi dừng lại, trong mắt đảo tròn, nói với Ôm Noãn: "Tam tẩu, nếu mẫu hậu phái người tới đón đệ, vậy đệ không quấy rầy tam ca mà về thẳng luôn. Làm phiền tẩu chuyện cáo cho tam ca một tiếng giùm đệ." Ôm Noãn nhìn dáng vẻ cười hề hề như trộm của hắn, sao không thể đoán được ý nghĩ của hắn. Tất nhiên sợ đi sẽ bị quân dập hàng phạt, dứt khoát mượn cơ hội này chạy trước. Chẳng qua như vậy cũng tốt, dù sao hiện giờ quân dập hàng và Mộ Dung Nhu đối địch, do quân dập hàng phái người hộ tống Sở Hoang hồi kinh, chung quy vẫn hơi không ổn. Nghĩ tới đây, nàng cũng thuận nước đẩy thuyền: "Vậy dọc đường người chú ý an toàn, cũng đừng chạy trốn nữa. Nếu bị ta biết được người lại chạy trốn, đến lúc đó tất nhiên để cho tam ca người đích thân bắt người trở lại đấy." "Tam tẩu yên tâm, đệ đảm bảo lần này đệ tuyệt đối sẽ không bỏ trốn." Sở Hoang thấy Ôm Noãn dậy nói chuyện như thế, lúc này vỗ ngực thề son sắt. Đợi sau khi Sở Hoang đi, không có bọc đồ là hắn này, Ôm Noãn lập tức ra roi thúc ngựa, chạy tới trại lính của quân dập hàng. Đợi tới khi tới trại lính, nàng mới biết quân dập hàng đã mang binh xuất chinh công thành, lại vội vàng quay đầu ngựa chạy thẳng tới thành Trừ Châu. Khi Ôm Noãn chạy tới thành Trừ Châu thì trùng hợp thành Trừ Châu bị phá, cửa thành được mở, hàng quân thẳng tiến. Nàng giơ roi thúc ngựa tiến tới, cưỡi ngựa đi cùng quân dập hàng, cười nói: "Không ngờ ta chẳng qua chỉ rời khỏi nửa tháng, vương gia đã dẹp xong thành Trừ Châu, phòng thủ kiên cố, thật sự khiến người ta thán phục." Khi nàng nói tới hai chữ thán phục thì trên mặt nửa thật nửa giả, nhất thời làm người ta không phân rõ là thán phục thật hay chỉ là trêu chọc. Quân dập hàng nhàn nhạt liếc nàng, giống như cực kỳ hờ hững, là mang theo oán giận cá sâu, nói: "Trở về rồi." "Vương gia, đây là trách ta trở về sớm sao?" Ôm Noãn cố ý xuyên tạc ý hắn, chán nản thở dài: "Vậy để qua vài ngày nữa ta lại trở về." Nói xong nàng định quay đầu ngựa rời khỏi, kết quả có thể nghĩ đầu con ngựa mới nghiêng, nàng liền rơi vào ngực của hắn, bị vòng trước ngực hắn. Chỉ nghe hắn hơi bất đắc dĩ nói bên tai nàng: "Nàng đây là cố ý chọc giận bổn vương sao?" "Đúng thì thế nào?" Nàng quay đầu cười tủm tỉm nhìn hắn, ánh sao lưu chuyển nơi đáy mắt rất có vài phần ý vị khiêu khích. "Có thể như thế nào?" Khuỷu tay quân dập hàng nắm chặt trên eo nàng siết chặt, khiến nàng vốn đã dựa sát vào ngực hắn lại thêm sát vài phần, giọng nói trong lúc bất đắc dĩ lộ ra cưng chiều. "Vẫn phải đặt nàng vào đáy lòng mới tốt." Khóe môi Ôm Noãn khẽ mím, giơ tay vén sợi tóc của hắn bị gió thổi tung, ống tay áo rủ xuống che trong nháy mắt, môi như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống một nụ hôn lên mặt hắn. Ngay sau đó như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu dựa vào trước ngực hắn, ngắm nhìn cảnh tượng phồn hoa của thành Trừ Châu cùng đám người vây quanh trên đường phố. Trong mắt quân dập hàng liếc nhìn gò má đỏ ửng của nàng trong ngực, khóe môi không thể kiềm chế mà khẽ nhếch. Bạch Ưng theo sát phía sau, nhìn hai người phía trước, ngọt đến phát chán, trăm mối vẫn không cách nào giải. Hắn nghiêng đầu, nhỏ giọng, nói với Lạc Phi. Vương gia và Vương Phi rốt cuộc sướng cái tuồng gì? Sao ta nhìn cũng hồ đồ rồi. Nói lại tình xưa, mí mắt Lạc Phi khẽ nhếch. Vậy cũng không hiểu sao? Lần trước chắc Âu Dương Minh Nguyệt bỏ thuốc cho người, bỏ tới đầu óc của người cũng ngu rồi. Không nói tới chuyện này, vẫn còn mai, vừa nhắc tới chuyện này, Bạch Ân liền bụng tức. Sau khi bị Âu Dương Minh Nguyệt bỏ thuốc, hắn vì có thể sớm không thành kẻ câm, ăn suốt 3 ngày ớt, ô mai, cài đến miệng hắn sưng như lạp xưởng, chùa đến suýt nữa, hắn phun ra cả mật. Lạc Phi này còn cực kỳ không hiền hậu, lôi kéo hắn quay một vòng cả quân doanh, thật sự ném thể diện tổ tông 18 đời của hắn đến sáng loáng. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trầm xuống. Chờ khi ta gặp lại Âu Dương Minh Nguyệt, ta không thể không lột da của hắn ra. Người muốn lột da ai chứ? Bạch Ưng đắm chìm trong lửa giận, mới vừa nói xong lời ngoan độc, bên tai đã truyền tới giọng nói âm trầm của quân dập hàng. Lột da của Phi Phi. Bạch Ưng không nhìn Đạt Phi, quăng ánh mắt phỉ nhổ, lập tức thay thế mục tiêu lột da. Hắn nói xong suy nghĩ một chút, sâu sắc cảm thấy mình không tiện trực tiếp ra tay đối với Âu Dương Minh Nguyệt, nhưng trong lòng ghen tị của nữ nhân rất mạnh, sao lại không để Vương Phi ra tay. Tới lúc đó, cho dù Vương Phi lột da Âu Dương Minh Nguyệt, Vương gia cũng không hỏi tới. Hắn tạm thời không chú ý như vậy quân dập hàng có phải lột da hắn trước hay không. Hắn giọng một cái, khẽ nói với Ôn Noãn. Vương Phi, trong khoảng thời gian ngài không ở đây, có một tiểu tử họ Âu Dương quyến rũ vương gia. Sao chứ? Ôn Noãn ngoái đầu, chân mày nhếch, nhìn về phía hắn giống như tràn đầy hứng thú. Bạch Ưng thấy vẻ mặt nàng như vậy, lập tức nói tiếp. Tiểu tử này tên là Âu Dương Minh Nguyệt, là các chủ Minh Nguyệt Cát, một tên mặt trắng, cực kỳ thèm thuồng vương gia, hết sức quyến rũ. Thèm thuồng? Câu giận hắn sao? Khóe mắt Ôn Noãn khẽ chết, nhìn về phía quân dập hàng, lại thấy vẻ mặt hắn tự nhiên, nhìn thẳng, dáng vẻ đoan chính, nàng điều chỉnh da mặt hơi trầm xuống. Thái độ thèm thuồng như thế nào? Phương pháp quyến rũ như thế nào? Hắn vừa đi vào trong phòng vương gia, liền ngây ngốc suốt cả một ngày chưa ra. Trong khoảng thời gian đó, thật ra... Giọng nói hắn như có điều ngụ ý, khựng lại một chút, lúc này mới nói tiếp. Chẳng lẽ thái độ thèm thuồng này còn không rõ ràng sao? Phương pháp quyến rũ này còn không cao thâm sao? Ôn Noãn suy nghĩ cẩn thận một chút, sâu sắc cảm thấy cái này nói về quân dập hàng chứ không phải nói về nàng. Làm gì có người nào lúc này lại tỏ thái độ sự tình không liên quan tới hắn. Tay nàng lặng lẽ trượt tới bên hông hắn, hung hăng nhéo một cái, bên tai truyền đến tiếng kêu rên nho nhỏ của quân dập hàng. Lúc này nàng mới thấy chuyện này công bằng một chút. Bạch Ưng thấy nàng trầm mặc không nói, cho rằng nàng đang hoài nghi, lại không ngừng cố gắng. Vương Phi, ngài đừng không tin, mặc dù vương gia không phải Nam Phong, nhưng trong khoảng thời gian gần đây lại giống như chuyển thành người khác. Trước Âu Dương Minh Nguyệt còn có một tên là Mộ Hàng, thủ đoạn cao thâm cực kỳ không đơn giản, mê hoặc vương gia tới thận hồn điên đảo, coi hắn như bảo bối mà hết sức để ý. Thân phận Mộ Hàng không rõ ràng lại xuất hiện trong quân của Mộ Dung Nhu, cũng vừa vặn có thể để Vương Phi thu thập, tránh cho vương gia hãm sâu vào đó. Như vậy sao? Ôn Noãn hiểu ra, gật đầu, thấy Bạch Ưng tràn ngập mong chờ nhìn nàng, nàng cười đến rất hiền hòa, nói. Ta đều biết hai người ngươi nói. Sao? Bạch Ưng kinh ngạc. Khuôn mặt còn rất quen thuộc. Sao? Bạch Ưng kinh dị. Chúng ta định ba người hầu một chồng. Bạch Ưng cứng ngắc. Người phê phán bọn họ, ta sẽ chuyển cáo chi tiết. Bạch Ưng như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, chỉ cảm thấy cuộc sống này không cách nào vượt qua rồi. Ôm Noãn nhìn mặt mày xám như tro tàn của hắn, rất hài lòng. Trong lòng đã thoải mái sao? Quân Dập Hàn mỉm cười hỏi nàng. Đều là phiền toái do chàng gây ra, trở về tính sổ với chàng sao? Ôm Noãn giận lườm hắn, đang định dựa vào lồng ngực hắn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, lại thấy cửa sổ bên cạnh đột nhiên có người bay ra, thẳng tắp ngã trước vó ngựa Quân Dập Hàn. Theo động tác giãy giụa của nàng ta, sợi tóc chảy xuống đầu vai, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Trong mắt Ôm Noãn mở to, chấn động trong lòng, không suy nghĩ nhiều đã phi thân xuống ngựa, nâng nàng ta từ dưới vó ngựa lên, bảo vệ trong ngực. Con ngựa hí dài, vó ngựa nhấc lên hỗn loạn, dừng bên cạnh nàng, bắn lên bụi bặm trên đất. Nàng có biết mình rốt cuộc đang làm gì hay không? Quân Dập Hàn nắm chặt dây cương, quay vó ngựa, lập tức tung người xuống ngựa, tức giận quát, nhưng khi quát đồng thời cũng động tác cực kỳ cẩn thận, kiểm tra xem nàng có bị thương hay không. Xin lỗi, ta... Vì một nữ nhân không liên quan, đáng để nàng đặt mình vào nguy hiểm sao? Thấy nàng không có chuyện gì, lòng thấp thỏm hắn cuối cùng cũng bỏ xuống, lửa giận nơi đáy lòng lại thiêu đốt, càng thêm mãnh liệt. Nàng ấy không phải nữ nhân không liên quan, nàng ấy là một cố nhân thất lạc đã lâu của ta. Ôm Noãn nhìn nữ tử đã ngất đi trong ngực, khóe môi nhếch lên nụ cười để cho hắn yên tâm. Cuối cùng khóe môi này lại vì chịu đựng tình cảm quá nặng mà thu trận, khóe mắt dâng lên một loạt ẩm ướt. Nàng nhanh chóng lau nước mắt sắp tràn ra ngoài, nói với Quân Dập Hàn đang chau mày. Xin lỗi, ta không phải là cố ý. Về sau đừng làm ra chuyện khiến cho ta hãi hùng nữa. Quân Dập Hàn cuối cùng thở dài, ôm nàng thật chặt vào trong ngực. Bên tai Ôm Noãn nghe tiếng tim đập của hắn nặng như đánh trống. Cũng may chỉ bị thương ngoài da, không đáng lo ngại. Ôm Noãn mang nữ tử về phủ nha Phủ Trừ Châu, hiện giờ bọn họ đang ở tạm, lại tự mình kiểm tra vết thương bắt mạch cho nàng ta xong, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nàng băng bó xong vết thương cho nàng ta, lại dịch chăn, lúc này mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Khoảnh khắc khi cửa đóng lại, người vốn ngủ mê man trên giường, khóe môi dâng lên ý cười nhàn nhạt, có ý vị cực kỳ sâu xa. Lúc trước là ta nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng, nên lên tiếng nặng một chút, nàng đừng để trong lòng. Quân Dập Hàn chờ trong sân thấy nàng đi ra, đi lên trước, vén sợi tóc tán loạn ra sau tai cho nàng, dịu dàng nói. Không, là ta khiến chàng lo lắng, ta nên nhận lỗi với chàng mới đúng. Ôm Noãn đưa tay vòng qua hông hắn, tựa đầu vào trước ngực hắn. Nếu biết ta sẽ lo lắng, về sau đừng tiếp tục làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Ừ, biết rồi. Nàng ta rốt cuộc là ai, đáng để nàng lấy thân bảo vệ như vậy? Là một tỷ muội rất tốt trước kia, vốn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại, lại không nghĩ tới được gặp lại dưới tình huống này. Số mạng có lúc thật thần kỳ. Vốn tưởng rằng đời này kiếp này ba người sẽ không thể gặp nhau, lại không ngờ tới bọn họ đều xuất hiện một lần nữa trong sinh mệnh của nàng. Là ông trời rủ lòng thương xót hay ông trời có an bài khác? Trong lòng Ôm Noãn kích động vui sướng, đồng thời lại dâng lên cảm giác không nói được rõ ràng. Cảm giác này không khỏi khiến cho lòng nàng bất an mơ hồ, cứ có cảm giác có chuyện gì đó lớn lao sắp xảy tới. Nàng đã mệt mỏi một ngày rồi, hiện giờ đừng động tới cái gì cả, trước về phòng nghỉ ngơi đi. Quân Dập Hàn bồng nàng lên đi ra ngoài viện. Gà gái sáng ba lần, ngoài cửa sổ lộ ra ánh bình minh. Nữ tử trên giường bị Ôm Noãn nắm chặt đầu ngón tay, rốt cuộc giật khe khẽ. Ôm Noãn tựa vào đầu giường đêm diêm, lập tức tỉnh, nhẹ giọng kêu. Ánh Văn, Ánh Văn. Lòng mi ánh vàng khẽ rung, nhẹ nhàng chớp chớp, lộ ra vẻ mặt mơ màng, nồng đậm. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn ôm Noãn bên cạnh, đang cặp mắt ửng đỏ gọi nàng, không xác định chắc chắn, lẩm bẩm. Ôm Noãn. Nàng nâng tay, không bị cầm, định đụng vào nàng ấy, nhưng khi sắp chạm được lại cực kỳ mờ ảo, cười một tiếng. Đây nhất định là mộng, người đã đến thăm ta ở trong mộng rồi. Bây giờ ngươi sống có tốt hay không? Ta rất nhớ ngươi. Ánh Văn, ngươi thật sự là Ánh Văn. Ôm Noãn cầm chặt tay nàng ấy, đang định buông xuống, nuốt nghẹn ngào nơi cổ họng, cố gắng cười nói. Ngươi không nằm mơ, ta đúng là Ôm Noãn, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ôm Noãn, thật sự là ngươi. Ánh Vàng kinh ngạc ngồi dậy, không thể tin trợn tròn mắt nhìn nàng, đột nhiên ôm chặt nàng, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, khóc không thành tiếng. Ngày hôm qua người cứu ta thật sự là ngươi. Trước lúc bất tỉnh, khoảnh khắc ta thấy ngươi, còn tưởng rằng mình sắp chết gặp ảo giác. Không ngờ thật sự là ngươi. Ôm Noãn, ta thật vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Ta cũng vậy đấy. Gặp lại người ta cũng rất vui vẻ, rất vui vẻ. Ôm Noãn ôm chặt lấy nàng ta, chỉ cảm thấy trở lại thế giới này ấm áp mà ôn hòa. Hai người ôm nhau trong chốc lát, đợi sau khi ổn định cảm xúc của mình, lúc này Ôm Noãn mới buông nàng ấy ra, cầm lấy gối đầu lót sau lưng cho nàng, hỏi: đói bụng hay không? Ta kêu người cầm một chút thức ăn tới. Không đói. Ánh Vàng thấy nàng định ngồi dậy, vội vàng cầm tay của nàng, lắc đầu một cái. Ôm Noãn, đừng đi, ta sợ đây chỉ là giấc mộng dài, chờ ngươi đi, lại chỉ một mình ta một mình rồi. Thật ngốc, vành mắt Ôm Noãn đỏ ửng, lau nước mắt nơi khóe mắt cho nàng ấy, một lần nữa ngồi xuống. Ta không đi, ta liền ở đây bên cạnh ngươi. Ừ. Ánh Văn cười gật đầu, lại kề gần nàng vài phần, ôm cánh tay nàng vào trong ngực, đầu tựa lên vai nàng, nói: Ôm Noãn, nói cho ta nghe một chút chuyện của ngươi đi. Sau khi ngươi tới thế giới này, ta muốn biết. Được. Ôm Noãn nhẹ nhàng tựa vào đỉnh đầu nàng ấy, sau đó bắt đầu nói tới chuyện khi mình tới thế giới này. Dĩ nhiên vì không để cho hai người vừa mới gặp mặt đã để Ánh Văn lo lắng cho mình, nàng cũng không nói chuyện mình trúng tuyệt trần và cổ tham ăn. Vả lại, bởi vì hiện giờ trí nhớ rất không rõ ràng, nàng cũng không nói hết sức cặn kẽ, chỉ nói đại khái tình huống. Không nghĩ tới cuộc sống của người ở thế giới này lại đặc sắc như vậy. Ánh Vàng cụp mi mắt xuống, che giấu phần lạnh lẽo nơi đáy mắt. Có lẽ vậy. Bờ môi Ôm Noãn nhếch lên nụ cười khổ, không muốn nghĩ tới gian nan trong đó, nàng nói sang chuyện khác. Ngươi thì sao? Mấy năm này ngươi sống thế nào? Sao hôm qua lại bị đánh bay ra từ cửa sổ? Là ai gây bất lợi cho ngươi sao? Ánh Vàng cười vô cùng nhạt nhẽo. Mới vừa tới, Thùy Xuyên không lên một người nữ nhà nông, vốn tưởng rằng cuộc sống cứ bình bình thản thản trôi qua như vậy. Kết quả, khoảng thời gian trước gặp thiên tai, hiện giờ ta chỉ còn lại một mình. Vốn định trong thành làm công kiếm ăn, ai ngờ lại không cẩn thận đụng phải môi giới bán người. Hôm qua, má mị buộc ta tiếp khách, ta thà chết không theo. Dưới vài lần giãy giụa không cẩn thận, theo cửa sổ ngã ra ngoài. Vừa đúng, ngã dưới vó ngựa của ngươi. Giọng nàng thật thấp, lộ ra cuộc sống mệt mỏi, tang thương. Lúc ấy ta nghĩ, ta tới thế giới này, không có một người thân. Bây giờ ngay cả người thân của thân thể này cũng không còn. Ta chính là người bị toàn thế giới vứt bỏ. Chết đi cũng thế, cũng tốt. Cuộc sống không bằng chết, ở đào hoa trại, nàng thật sự cảm thấy chết là giải thoát, nhưng ngay cả chết cũng là hy vọng xa vời đối với nàng. Đứa ngốc, về sau ngươi không còn một mình nữa, ngươi có ta rồi. Ôm Noãn đau lòng, ôm lấy thân thể khẽ phát run của nàng ấy, tên tuổi người kia tới bên môi, cuối cùng lại nuốt xuống, không biết như thế có lẽ là một bắt đầu mới đối với nàng ấy. Ôm Noãn, Ở thế giới này, ngươi là người thân duy nhất của ta, ngươi bỏ lại ta hay không? Ánh Vàng ngẩng đầu nhìn nàng chăm chăm. Không có, Ôm Noãn rất khẳng định trả lời. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không sao? Dĩ nhiên. Ôm Noãn, người thật tốt. Ánh Vàng một lần nữa tựa đầu lên vai nàng, bờ môi dâng lên ý cười thỏa mãn, chỉ mong sau này không lâu người vẫn có thể nhớ tới lời hôm nay. Nàng ấy vẫn còn trong phòng nữ nhân kia không ra sao? Quân Dập Hàng nhìn đồ ăn sáng đã bỏ cũ thay mới ba lượt, vẻ mặt cực kỳ tối tăm. Tới rồi. Bạch Ưng nhìn thấy hai nữ nhân cười cười nói nói từ xa đi tới, yên lặng lui ra ngoài để tránh bị tai bay và gió. Hôm nay hắn chỉ sợ không kịp có thể né tránh xa xa Vương Phi một chút. Đang đợi ta cùng dùng bữa sao? Ôm Noãn liếc nhìn đồ ăn sáng trên bàn, lại nhìn sắc mặt hắn, đáy mắt dâng lên ý cười nhẹ, kéo Ánh Văn ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay tiếp nhận cháo hắn múc cho mình, đang định thuận tay đưa cho Ánh Văn, lại thấy sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, lại vội vàng ngượng ngùng đẩy xuống, tự mình động thủ múc thêm chén cháo cho Ánh Văn, lúc này mới giới thiệu hai người. Vương gia, đây là tỷ muội tốt của ta, Ánh Văn. Ánh Văn, hắn chính là Quân Dập Hàng. Nàng vốn định bưng đồ ăn sáng cho Ánh Văn vào phòng, nhưng Ánh Văn vẫn cứ kiên trì, thân thể mình không gì đáng ngại, đi ra cùng nhau ăn sáng. Nàng cũng vừa vặn dẫn nàng ấy ra, giới thiệu cho bọn họ biết. Ánh Văn sao, chân mày Quân Dập Hàng nhíu lại, đến không thể nhận ra. Xin chào, về sau quấy rầy nhiều, kính xin thông cảm nhiều hơn. Ánh Vàng nở nụ cười cực kỳ thân thiện với Quân Dập Hàng, rồi hâm mộ nói với Ôm Noãn. Ôm Noãn, người thật có mắt, thế gian này cũng chỉ có phong thái của vương gia mới có thể xứng đôi với người. Ôm Noãn cười không nói, liếc mắt nhìn Quân Dập Hàng, vẻ mặt lạnh nhạt, biết hắn đang giận mình, cầm đũa gắp chút thức ăn hắn thích tiến hành trấn an trước, rồi mới nói với Ánh Vàng. Sau khi dùng bữa, ta và ngươi đi dạo một chút, ngươi xem có cần mua gì thì mua hết luôn đi. Vẫn là để ta tự đi, ngươi ở trong phủ với vương gia đi. Ánh Vàng cười cười, rất khéo hiểu lòng người, nhìn Ôm Noãn đang tỏ vẻ khó xử, lại nói. Nếu ngươi lo lắng cho an nguy của ta, đến lúc đó lại phái hai người đi theo là được rồi. Ta không muốn là người quấy rầy thế giới của hai người. Nàng hai ba ngụm uống xong cháo, đứng dậy cười nói. Ta ăn no rồi, đi dạo phố trước, các người cứ tiếp tục từ từ dùng. Bạch Ưng, người giúp ta chăm sóc tốt cho Ánh Văn. Ôm Noãn thấy Ánh Văn đã như một làn khói chạy ra ngoài, tranh thủ thời gian dặn dò Bạch Ưng cách không xa. Nàng đây được coi là trọng sắc khinh bạn sao? Người đã đi xa còn không thu hồi tầm mắt à? Bên tai vang lên giọng nói không ấm không lạnh của Quân Dập Hàng. Ôm Noãn bật cười nhìn hắn. Sẽ không ăn dấm với một nữ nhân chứ? Quân Dập Hàng không để ý tới ý nhạo báng trong lời nói của nàng, mặt mày khẽ nhếch. Mới vừa rồi nàng ta nói về sau có nhiều quấy rầy là có ý gì? Đừng nói cho bổn vương về sau nàng ta muốn đi theo nàng. Hiện giờ nàng ấy thân cô thế cô, chỉ có một mình ta là bằng hữu. Ta suy cho cùng, cũng không tới nỗi ném nàng ấy đầy mặc kệ chứ. Ôm Noãn đứng dậy làm ổ trong lòng hắn, lấy lòng thương lượng. Thủ hạ tướng lãnh ưu tú của bổn vương, chỗ nào cũng có khả năng để nàng ta đi chọn. Bổn vương chuẩn bị đồ cưới phong phú vì nàng ta, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Hình như chàng không muốn gặp nàng ấy sao? Ôm Noãn rốt cuộc nhận ra được vẻ bài xích trong giọng nói, vẻ mặt của Quân Dập Hàng, hơi không hiểu hỏi. Lần đầu tiên gặp mặt, Ánh Văn cũng không làm bất cứ chuyện gì trêu chọc hắn, vì sao hắn lại bài xích nàng ấy như thế? Thậm chí nơi đáy mắt mơ hồ có vẻ chán ghét. Bổn vương đúng thật là không muốn gặp nàng ta. Quân Dập Hàng không hề che giấu chút nào về thái độ của mình đối với Ánh Văn. Tại sao? Đối với một người... Quân Dập Hàn nhìn trong mắt trong suốt của nàng vằn vện tia máu, không hiểu nhìn hắn, trong lòng mềm nhũng, lời nói ra tới miệng lại không thể nói. Kia chẳng qua chỉ là phỏng đoán của hắn, thật sự như thế nào hiện giờ cũng không thể xác định được. Nếu bởi vì suy đoán của hắn liền mưu sát sự đẹp đẽ trong lòng nàng, đây là chuyện hắn không muốn. Hắn than khẽ. Không có gì, chẳng qua chỉ thấy nàng đặt toàn bộ tâm tư lên người nàng ta, nên hơi ghen ghét thôi. Thật sao? Ôm Noãn hơi quá không tin tưởng, vẻ mặt muốn nói lại thôi vừa rồi của hắn, ứng với không phải như thế. Thật. Chân mày hơi nhíu, giãn ra, lộ ra ý cười nhẹ. Nếu như nàng cố ý muốn dẫn theo nàng ta, bổn vương cũng không phản đối. Nhưng nàng phải nhớ, mọi việc lưu tâm ba phần, tuyệt đối không thể mù quáng xử trí theo cảm tính. Được. Mặc dù ôm Noãn không biết vì sao hắn lại nói như thế, nhưng nàng không muốn vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp. Dư độc trong cơ thể đã loại trừ xong rồi sao? Quân Dập Hàn không muốn tiếp tục bàn luận về nữ nhân khác, liền nói sang chuyện khác. Không sai biệt lắm, trừ được hơn phân nữa. Số còn lại kết hợp với thuốc uống, chắc là nhanh chóng có thể trừ sạch toàn bộ rồi. Ôm Noãn thành thật trả lời. Rất tốt. Vậy về cơ bản trí nhớ của nàng cũng đã rõ ràng. Nếu như thế, chuyện từ đầu tới cuối, có phải nàng nên cho bổn vương một cái giải thích hay không? Quân Dập Hàn đưa tay vuốt tóc nàng, hỏi cực kỳ dịu dàng. Đương nhiên. Ôm Noãn đáp cực kỳ khẳng định, khóe mắt liếc nhìn nụ cười hắn bên môi, trong lòng hơi rụt rè, bổ sung thêm. Nhưng vương gia cũng biết, hiện giờ trí nhớ này căn bản rõ ràng này đại biểu cho nó thủy chung trong sương xem hoa, rất không rõ ràng, bởi vậy có rất nhiều chuyện ta cũng không xác định được. Cho nên giải thích này vẫn đợi tới khi ta toàn bộ trừ dư độc, trí nhớ hoàn toàn rõ rồi mới giải thích. Vương già nói, ta nói có lý hay không? Đôi tay nàng ôm cổ hắn, lại gần hắn, trên khuôn mặt nhếch lên ý cười lưu chuyển, tràn đầy. Có lý. Quân Dập Hàn gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Chỉ có nửa tháng không gặp, nàng lại nói khéo như rót mật, thật sự khiến cho bổn vương mừng rỡ. Vương già quá khen rồi. Chỉ có điều, thật giả linh hoạt như vậy. Tai nghe là giả, vẫn là nghiệm chứng chân thật mới được. Ôm Noãn không hiểu ý trong lời hắn là có ý gì, đang định mở miệng hỏi, trên môi lại bị che kín, nụ hôn hết sức triền miên, điên cuồng, bất chấp lại dịu dàng, trong nháy mắt khuấy đảo trong đầu nàng thành một đống nhạo nhoét. Trong mơ màng, nàng giống như hoảng hốt, hiểu được nghiệm chứng thân mật trong lời Quân Dập Hàn là có ý gì. Các chủ, thuộc hạ đã dẫn người tìm khắp Vàng Đầu Cốc, nhưng không tìm được người áo xám và nữ tử tóc dài bị hủy dung, theo như ngài nói. Huyền Nguyệt nói. Đã trôi qua thời gian lâu như vậy đi tìm, rời đi cũng là dự đoán. Ôm Noãn cầm quạt, gõ nhẹ trong lòng bàn tay, kẻ trầm tư, mấy ngày trước nàng mới nghĩ ra rõ ràng tới hai thứ quỷ dị trong Vạn Đầu Cốc. Trong khoảng thời gian cách ngày đó đã nửa tháng có thừa, người đi rồi cũng bình thường, chỉ có điều hai ngày này, các chi tiết đặc biệt ở trong động, trong đầu nàng đã dần trở nên rõ ràng. Nữ nhân bị hủy dung đó khi đối mặt với nàng thì cực kỳ thê lương kêu lên, là ngươi, lại là ngươi. Lại nữ nhân hận Mộ Hàn thấu xương, lại hận Âu Dương Minh Nguyệt thấu xương, ở cùng một chỗ với người áo xám, bốn điều kiện này gộp lại, trong mắt Ôm Noãn khẽ động. Ngọc Giao. Khuôn mặt hủy tín hoàn toàn thay đổi, nữ nhân người không ra người, quỷ không ra quỷ, lấy khuỷu tay khuỷu chân chống đỡ thân thể, lại là Ngọc Giao, sao nàng ta lại rơi vào tình cảnh như vậy? Nàng nhíu mày, nói. Người có biết sau đại điển trị ngôi thì Ngọc Giao đi đâu hay không? Bẩm báo các chủ, sau đại điển trị ngôi, bởi vì Ngọc Giao tự tiện xông vào Tàn Bạo Các, bị Trần Chưởng Môn nhốt vào địa lao. Sau đó bởi vì sát hại đồng môn, tự ý trốn đi, nên bị Trần Chưởng Môn hạ lệnh trục xuất sư môn, vả lại thiên hạ người gặp được là giết. Nhưng về hướng đi của nàng thì không ai biết. Ngọc Nữ Môn cũng phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng tới nay vẫn không tìm được. Tự ý trốn đi, hạ lệnh trục xuất sư môn, nói cách khác chính là lúc nàng ta rời khỏi Ngọc Nữ Môn thì cả người còn tốt đẹp, vậy tay chân và mặt của nàng ta xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ do người áo xám? Không, không thể, nếu thật sự do người áo xám, lúc ấy người áo xám mắt mù, thì nàng ta hoàn toàn có thể thừa dịp loạn giết người áo xám báo thù, nhưng lúc đó nàng ta không hề có sát ý với người áo xám. Trong này nhất định có kỳ quái. Sau khi Ngọc Giao bị trục xuất khỏi Ngọc Nữ Môn, có lập người khác lên nối nghiệp Chưởng Môn hay không? Có. Vừa trục xuất Ngọc Giao, Trần Chưởng Môn đồng thời tuyên bố lập Thanh Nịnh làm người nối nghiệp Chưởng Môn. Thanh Nịnh sao? Cô nương nhìn chân chất hồn nhiên ngây thơ khi đánh nhau với Sở Hoang, luôn miệng che chở cho Ngọc Giao, ôm nản cười, có thầm ý khác. Người phái người tới gần Ngọc Nữ Môn canh chừng, một khi có gió thổi cỏ lay thì lập tức bẩm báo lại. Vâng. Có lúc người vô hại nhất thật ra mới là người đâm chọt dao găm sâu nhất. Thanh Nịnh là người thu lợi ích lớn nhất trong sự kiện phế đuổi này. Nếu trong này thật sự có chỗ kỳ quái, Ngọc Giao nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Như thế nào lại để nàng ta thoải mái làm Chưởng Môn Ngọc Nữ Môn? Lùi lại một bước mà nói, lấy căm hận của Ngọc Giao đối với Mộ Hàn, Âu Dương Minh Nguyệt, Ôn Noãn, tuy rằng nàng không chủ động đi tìm nàng ta cũng sẽ chủ động tới tìm nàng, nàng đại khái chờ là được, chỉ có điều từ trước tới giờ nàng không thích bị động. Về phần người áo xám, tìm được Ngọc Giao dĩ nhiên có thể tìm thấy hắn, huống chi lúc trước trong mưa to hắn giết nàng, tất nhiên cũng có thù oán với nàng, hiện giờ biết nàng không chết, tất nhiên cũng sẽ tìm nàng báo thù. Lần trước hắn cứu Ngọc Giao trong tay nàng, chính là minh chứng rõ nhất, tính toán như thế nàng còn là kẻ địch chung của hai người. Số mệnh của nàng có bao nhiêu xui xẻo mới có thể kết thù với hai kẻ âm độc đó, thật đúng là tam sinh bất hạnh. Ôm Noãn thở dài, lắc đầu, bất đắc dĩ. Đúng rồi, có thể tra rõ ràng tung tích của trại Chưa Cát và Cửu Phong sao? Thuộc hạ vô năng, sau khi thành bị phá, trại Chưa Cát và Cửu Phong đồng thời mất tích, thuộc hạ đang tăng thêm nhân thủ tiếp tục tra tìm. Huyền Nguyệt lộ vẻ ngượng ngùng, nói: xem ra hai người này có cuộc sống ngăn cách với trần thế mấy chục năm, mới tới trần thế lại không hề khó khăn chút nào, lăn lộn cực kỳ thành thạo. Ôm Noãn cười trừ, ngược lại nghe nàng ấy nói tới phá thành, đột nhiên nổi lên tò mò. Thành Trừ Châu vốn có công trình phòng ngự làm cực tốt, hơn nữa có trại Chưa Cát mang theo Hoa Đỉnh đứng ra đảm bảo, quân dập hàng rút cuộc phá thành như thế nào trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, nàng nói. Người có biết tình hình Hàng Vương mang binh phá thành ngày đó hay không? Lúc ấy, bởi vì thuộc hạ đang ở thành Trừ Châu giám thị trại Chưa Cát, đúng lúc mắt thấy trận chiến này. Trên khuôn mặt Huyền Nguyệt hiện lên vẻ kích động. Lúc ấy, Hàng Vương dẫn 8.000 binh tấn công. Chiến sự vừa mới nổi, tiết trời vốn sáng sủa, đột nhiên gió lớn gào thét, các bài đá chạy, quét thẳng người đến duy trì bước đi cũng không vững. Thuộc hạ vốn tưởng rằng Hàng Vương lui binh, nhưng không nghĩ tới lúc này trống trận gấp rút. 8.000 binh sĩ lập tức cầm lá chắn, biến ảo ra một trận địa bát giác. Hàng Vương ngồi trên lưng ngựa ở chính giữa, gió lớn tàn sát bờ bãi khi thổi qua trận địa, bỗng nhiên biến thành gió nhẹ dịu dàng. Chẳng qua ngày ấy nhẹ hất áo bào, vén lên mấy sợi tóc, mà vẻ mặt cao ngạo xa vời của ngày ấy giống như ẩn hiện ý khinh thường. Có lẽ trận thế không dùng được, cờ lệnh trong tay có trại Chưa Cát đung đưa, thoáng chốc gió lớn ngừng, mây đen tụ lại, sấm giận cuồn cuộn mà tới. Sương mù dày đặc đột nhiên rơi xuống, đồng thời mưa đá lớn chừng hạt đậu điên cuồng trút xuống trên bầu trời.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo ngọc trâm trên búi tóc trên đầu, một mái tóc xanh như suối xõa bên hông, nàng bày ra một tư thế cực kỳ xinh đẹp trước đám đoàn tụ, bị chấn động tới vẻ mặt ngây ngốc sững sờ, dựa vào quân dập hàng, giữa hai chân mày lộ ra ba phần quyến rũ, giọng nói mềm yếu nũng nịu, đặc biệt chỉ thuộc về nữ tử. Vương gia chàng thích nữ nhân, nếu các người thật sự thích vương gia, không bằng đi về trước, biến mình thành nữ nhân rồi quay lại. Đúng rồi, tốt bụng nói cho các người biết một tiếng, đừng vì nam nhân biến thành nữ nhân như thế nào mà rầu rĩ. Truyền thuyết thế gian có một võ công tuyệt học gọi là Quỳ Hoa Đảo Điển, chính là dạy nam nhân biến thành nữ nhân như thế nào. Chỉ cần bảo điển trong tay, các người muốn trở thành nữ nhân xinh đẹp yêu kiều như thế nào cũng có thể. Dĩ nhiên, trước khi luyện môn tuyệt học này, nhớ phải vung đao tự cung trước, bằng không rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Các vị tỷ muội, hậu cung của vương gia hiện giờ quá vắng lặng, đang cần phong phú, tuyệt đối đừng để cho tỷ tỷ chờ lâu đấy. Âm cuối của nàng vừa mới rơi xuống, lại đá lông nheo ngang trời với đám đoàn tụ, không để ý tới bắp thịt của quân dập hàng ở dưới tay đã trở nên cứng ngắc, xoay người đi vào trong phủ, vùng những người liên quan ra sau gái. Ném mấy người này ra khỏi thành Trừ Châu cho bổn vương, trọn đời không cho bước vào thành Trừ Châu nửa bước. Sắc mặt quân dập hàng âm trầm, nói: Vâng. Chúng hộ vệ trước phủ sắc mặt căng thẳng, lập tức túm người chạy như bay ra ngoài thành. Ôm Noãn, người thật khí phách. Ánh Văn cười hì hì, tiến tới giơ ngón tay cái, nói với Ôm Noãn. Người nhìn thấy rồi sao? Ôm Noãn cũng rất thản nhiên, không hề ngượng ngùng chút nào. Ừ, Ánh Văn cầm đồ trong tay, lắc lư trước mặt nàng. Mới vừa đi mua đồ với bạch hộ vệ, vừa đúng thấy phong thái nữ vương của ngươi đại chiến với nhóm đoàn tụ. Vì để tránh bị vương gia phát hiện, chúng ta liền đang lén núp bên cạnh nhìn. Sau khi chờ ngươi đi, bạch hộ vệ liền mang theo ta leo tường mà vào. Nàng nói xong tò mò nhìn Ôm Noãn. Trước kia sao chưa từng thấy ngươi khí phách như vậy? Đại khái là... Khóe môi Ôm Noãn dâng lên ý cười. Không ai chạm tới ranh giới cuối cùng của ta. Người biết ta từ trước tới giờ vốn tính tình tương đối lạnh nhạt, thứ để ta để ý tới rất ít. Vì vậy chân chính so đo tất nhiên cũng ít rồi. Cho nên hiện giờ vương gia là ranh giới cuối cùng của ngươi sao? Ánh Văn chắp hai tay sau lưng, quay mặt lại đối mặt với nàng, vừa đi vừa hỏi. Không phải. Ôm Noãn nhướng đôi mày phủ nhận. Sao? Ánh Văn dừng bước nhìn nàng. Chàng là đường sinh mệnh của ta. Thâm tình trong mắt Ôm Noãn bắt đầu khởi động. Quân dập hàng phía sau nàng cách đó không xa, vốn khí tức quanh người đè nén, sau khi nghe được nàng nói những lời này chỉ cảm thấy chấn động trong lòng. Tình triều vô tận, mãnh liệt mà tới, như muốn bao phủ lấy hắn, mà hắn tình nguyện bị tình triều này bao phủ trọn đời, trầm luân, thấy sự xoay vòng, chỉ mong có thể bầu bạn bên cạnh nàng, một vòng nắng ấm trong sinh mệnh của hắn. Ánh Văn thu mắt cười một tiếng, ánh mắt rụ xuống áo bào quân dập hàng, vẻ mặt mới vừa rồi của hắn thật sự khiến cho nàng cực kỳ hài lòng, thâm tình như vậy. Ứng với đủ khiến cho hắn dốc hết tất cả vì Ôm Noãn chứ. Kiếp trước là Cố Thần Vũ, kiếp này là quân dập hàng. Ôm Noãn hình như nàng ta luôn có thể dễ dàng nhận được yêu thương của nam tử ưu tú thế gian này, thật sự khiến cho người ta hâm mộ, mà cho dù nàng dốc hết toàn lực cũng không có được. Ánh Văn xoay người khoác tay Ôm Noãn, nhìn vào rượu nàng ấy xách trong tay, trong mũi khẽ ngửi, vui mừng mở miệng nói. Là rượu hoa quế, rượu này có phần của ta hay không? Tất nhiên là có. Ôm Noãn nhìn dáng vẻ mặt mày hớn hở của nàng ấy, nhấc một bình rượu lên quơ quơ trước mặt nàng ấy, cười nói. Người một vò, quân dập hàng một vò, nhưng hiện giờ hắn chọc giận ta, hai vò này đều là của ngươi. Đi nào, đi uống rượu, không sai không về. Được. Khuôn mặt xinh đẹp của Ánh Văn mang cười như hoa nhài nở rộ ngày hè, thơm tho, thanh nhã. Không sai không về sao, rượu hoa quế của hắn. Quân Dập Hàn còn đang chìm nổi trong rong chơi tình triều, nhìn hai nữ nhân khoác tay nhau chạy xa, cuối cùng nhíu mày, xoay người, đi về thư phòng. Rượu quá ba vòng, Ôm Noãn và Ánh Văn đều đã có vài phần men say. Ánh Văn một tay chống đầu, cầm đi rượu trong tay, nói với Ôm Noãn. Ôm Noãn, ta cảm thấy tất cả giống như không chân thật. Kiếp trước kiếp này đều giống như giấc mộng. Ta không biết được mình đang ở trong mộng hay đang nằm mơ nữa. Nàng mê man suy nghĩ cười cười, lại ngây thơ, ngốc nghếch nói. Nhưng cho dù là mộng hay ngoài mộng, chỉ cần có người ở bên cạnh, ta đều cảm thấy thật hạnh phúc. Chỉ tiếc là... Vẻ mặt nàng ảm đạm. Thần Vũ không ở đây. Nếu Thần Vũ cũng tới thế giới này, thật tốt biết mấy. Tuy rằng sống lại một đời, người vẫn không quên được hắn sao? Tài cầm ly rượu của Ôm Noãn, hơi căng thẳng, giọng chần chừ. Quên sao? Làm sao có thể quên chứ? Ánh Văn lộ vẻ sầu khổ, cười một tiếng. Hắn là tâm ma gần 20 năm của ta, là một nốt ruồi chu sa đã sớm in dấu trong lòng ta. Ta muốn quên... Nàng nhắm mắt, khóe mắt trượt ra hai hàng nước mắt trong suốt, rượu trong tay hùng hăng rót vào miệng, đưa tới một trận ho khan. Sau khi khụ khụ thật lâu ngừng lại, nàng mới mở mắt, cặp mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm. Tuy rằng chết, ta cũng không quên được. Ánh Văn Ôm Noãn cầm tay nàng ấy, muốn nói lại thôi. Ôm Noãn, người nói hai chúng ta đã tới thế giới này, có phải hắn cũng sẽ tới thế giới này hay không? Ánh Văn cầm chặt tay nàng, bình tĩnh nhìn nàng, giống như cầu khẩn tìm một câu trả lời khẳng định từ nàng. Hắn... Nàng rốt cuộc nên nói hay không? Nếu không nói, có lẽ sẽ là một bắt đầu mới với nàng ấy, nhưng việc đời khó đoán. Ai biết được Thần Vũ cuối cùng có thể bị Ánh Văn cảm động hay không? Rõ ràng duyên kiếp trước, huống chi mặc dù tạm thời không biết Thần Vũ đi đâu, nhưng nàng có dự cảm hắn sẽ nhanh chóng hiện ra trước mắt nàng. Tới lúc đó, Ánh Văn cũng sẽ biết được hắn đã tới thế giới này. Nếu bây giờ gạt nàng ấy, tới lúc đó bị nàng phát hiện, Ôm Noãn nhìn vẻ đau khổ của nàng ấy, trong lòng nhất thời thiên nhân giao chiến. Hắn cái gì? Ánh Văn cầm tay nàng, bỗng dưng thắt chặt, trái tim nhanh chóng nhảy lên, huyết dịch toàn thân giống như sôi trào, hai mắt quá chặt lấy Ôm Noãn, giọng nói vội vàng lại mang theo run rẩy, không được kiềm chế. Có phải hắn cũng tới thế giới này? Người biết hắn ở đâu hay không? Ôm Noãn, người nói cho ta biết đi, ta và người, ta cầu người nói cho ta biết được hay không? Nàng nói, đồng thời nước mắt rơi như mưa, thân thể lại trượt xuống, cho Ôm Noãn một cái quỳ. Ánh Văn, đừng như vậy. Người đứng lên đi, ta cho người biết, mau đứng dậy đi. Ôm Noãn mạnh mẽ, nâng nàng ấy ngồi dậy, trong lòng do dự, cuối cùng đánh không lại nàng ấy khổ sở cầu khẩn. Thôi vậy, có một số việc nhất định phải cho nàng ấy tự quyết định, cứ một mực trốn tránh cũng không giải quyết được, nàng trầm ngâm, cuối cùng thở dài. Thần Vũ đúng là cũng tới thế giới này, chẳng qua ta và hắn gặp nhau chỉ hơn một tháng trước, nhưng gần đây hắn đi đâu, ta thật sự không biết. Chỉ có điều ta nghĩ, hắn sẽ nhanh chóng xuất hiện, người đừng gấp gáp, kiên nhẫn chờ là được rồi. Thật sao? Ánh Văn cẩn thận hỏi lại, chỉ sợ Ôm Noãn đang cố ý dối gạt mình. Thật, Ôm Noãn giúp nàng ấy lau khô nước mắt nơi khóe mắt, cố làm ra vẻ nghiêm túc. Ta gạt ngươi khi nào chưa? Ừ, ta tin tưởng ngươi. Ánh Văn cười rộ lên, giơ ly rượu lên, nói. Nào, chúng ta tiếp tục uống rượu. Được. Ôm Noãn vai nàng chạm đến cốc uống cạn, trong mắt là âu lo nồng đậm. Trăng lên đỉnh đầu, sương đêm xuống dần nặng, vòi rượu siêu vẹo lăn lóc dưới bàn đá, hai người cuối cùng say gục lên bàn, ngủ thiếp đi. Ánh Vàng thỉnh thoảng còn lẩm bẩm ra tiếng. ôm noãn, ôm noãn. Ban đầu ôm noãn còn theo phản xạ cực kỳ chậm chạp ra lệnh cho đầu óc đáp lại hai tiếng, tới sau đó một hồi lâu không lên tiếng, ánh vàng giật giật thân mình đổi một tư thế ngủ, tay giống như lôi đãng trụ xuống bên cổ tay nàng ấy, đầu ngón tay khẽ nắm chặt. Không lâu lắm, đầu ngón tay nổi lên, động đậy khe khẽ, tay nàng vừa trượt xuống, trụ xuống bên người. Thì ra là, thật sự như thế, bên môi nàng nhếch lên nụ cười, thật mỏng. Đầu thật đau, ôm noãn giơ tay dây trắng, chỉ cảm thấy càng đau muốn nứt. Đã tỉnh rồi sao? Quân Dập Hàn ngồi trên đầu giường đọc sách, bỏ quyển sách trên tay xuống, đỡ nàng ngồi dậy, ngón tay đặt lên huyệt thái dương của nàng, chậm rãi xoa bóp vì nàng. Ôm noãn tựa vào ngực hắn, cảm nhận sức nóng ở đầu ngón tay hắn liên tục không ngừng chảy vào, thoải mái đến cổ họng cũng khẽ rên. Nàng ngước mắt nhìn nóc trướng, ngẫm nghĩ trong chốc lát, nhưng cái đầu sau khi uống say trống rỗng, liền hỏi. Tối hôm qua, chàng đưa ta về phòng sao? Nếu không nàng tưởng là ai chứ? Quân Dập Hàn nghĩ đến tối hôm qua, khi hắn đi tìm nàng thì thấy nàng say gục lên bàn, trong lòng liền không nhịn được dâng lên lửa giận, nàng thật đúng là không say không về. Tức giận sao? Ôm noãn nghe ra ấm ức trong lời hắn, xoay người ngồi đối diện cười khanh khách nhìn hắn, biết rõ còn hỏi. Chẳng lẽ bổn vương không được tức giận sao? Quân Dập Hàn nói như chuyện đương nhiên. Còn nàng đấy, nàng không nhìn bổn vương gì cả. Còn có... Đáy mắt hắn dần lộ ra vài phần buồn bực. Rù hoa quế của bổn vương đâu? Thì ra vương gia nhà ta hẹp hòi như vậy. Trong giọng nói của ôm noãn tràn đầy nhạo báng. Vương gia, nam nhân nên độ lượng một chút, so đo gì đó với nữ nhân, truyền đi còn không sợ người ta chê cười. Nàng đây là dạy bổn vương làm nam nhân như thế nào? Trong mắt hắn lập tức biến thành nguy hiểm. Không có. Ôm noãn lập tức phủ nhận, cười nịnh nọt. Thật ra thì rượu hoa quế ta còn giữ lại một vò cho chàng, lát nữa ta đưa cho chàng. Vẻ mặt Quân Dập Hàn hơi thông thả, bưng một chén canh gừng đưa tới cho nàng. Uống đi, dễ chịu một chút. Hắn ngược lại không để ý tới một vòi rượu hoa quế, mà là hắn nhíu mày. Về sau không cho uống rượu ở ngoài nữa. Sao? Ôm noãn đang uống nước gừng, ngẩng đầu nhìn phía hắn. Tủ lượng không tốt uống rượu cái gì? Cho dù muốn uống, cũng chỉ có thể uống cùng với bổn vương thôi. Chàng đúng là bá đạo. Ôm noãn nhỏ giọng lao bao. Nàng nói cái gì? Bổn vương nghe không rõ. Thân thể Quân Dập Hàn hơi nghiêng về phía trước lại gần nàng, hơi thở ấm áp phớt qua chớp mũi nàng. Không có gì. Ôm noãn cười gượng trụt cổ, ngửa đầu ra sau, trùng hợp lúc này bên cửa sổ có mấy tiếng vang nhẹ, nàng vội vàng nhét chén vào tay hắn, trượt xuống giường. Có tin tức mới. Quân Dập Hàn nhìn bóng dáng chạy thật nhanh của nàng, trên môi thoáng hiện lên ý cười, hắn để chén xuống lại nghe giọng nàng nặng nề nói. Ngọc nữ môn bị diệt rồi. Chân mày nàng nhíu chặt nhìn phía hắn. Lúc người của ta đến, Ngọc nữ môn đã chịu nạn diệt môn, bên trong trên dưới không một người còn sống, còn Trần Chưởng Môn và Thanh Nịnh thì không biết đi đâu. Nhưng ta nghĩ hai người bọn họ chắc rơi vào trong tay của Ngọc Giao, ta phải tự mình chạy tới Ngọc nữ môn một chuyến. Ôm noãn đoán không sai, Trần Chưởng Môn và Thanh Nịnh đúng là rơi vào trong tay của Ngọc Giao, lúc này đang giống như một cương châm đâm vào thân thể đau nhức mà ép tới tỉnh. Hai mắt Thanh Nịnh hoảng sợ nhìn quái vật diện mạo dữ tợn, cặp mắt màu đỏ, tóc dài chấm đất trước mặt mình, kéo lê thân thể đau tận xương tủy, khó khăn lùi về phía sau. Người đồ quái vật này, có chuyện gì cứ nhắm vào ta, đừng làm tổn thương đồ nhi của ta. Trần Chưởng Môn mắt thấy quái vật không giống người, đang vẻ mặt đáng sợ tiến gần Thanh Nịnh, mặc kệ quái vật này có nghe hiểu tiếng người hay không, lúc này thu hoảng sợ trong mắt, tức giận quát. quái vật sao? Giọng nói đã bị hủy, giống như chiên vỡ của Ngọc Dao, bén nhọn lại run rẩy truyền tới, máu đỏ tươi nơi đáy mắt giống như có nham thạch nóng bỏng, đang sôi trào, bắt đầu khởi động. Nàng đột nhiên đưa mặt tới trước mặt Trần Chưởng Môn, giơ khuỷu tay lên vén mái tóc, bay loạn, lộ ra khuôn mặt vốn bị hủy hoại, cắn răng hỏi. Người nói ta là quái vật sao? Người tốt nhất nhìn kỹ một chút, xem rốt cuộc ta là ai. Chớp mũi rửa nát bốc mùi của nàng dựa sát vào chớp mũi Trần Chưởng Môn, đôi mắt màu đỏ như máu trợn lên giận dữ, đe dọa. Nhìn mắt hơi có vẻ kinh hoàng của Trần Chưởng Môn, hai tròng mắt đỏ như màu máu, giống như tự hận không thể nhảy ra khỏi tròng mắt. Khoảng cách gần như thế, đừng nói tới cả khuôn mặt của nàng đã bị hủy, ngay cả mặt không bị hủy, Trần Chưởng Môn cũng không thể nhìn rõ. Trần Chưởng Môn cho dù đã từng trải thâm hậu, chấp chưởng Ngọc Nữ Môn nhiều năm, mặc dù đã là lão nữ nhân, nhưng lão nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, tê dại da đầu. Trong lòng cố nén hoảng sợ đang lập tức phá tan, đè ép, tràn ra tới tứ chi bách hài. Đầu bà dùng dàn ngửa ra sau, hít sâu một hơi, hết sức kiềm chế để giọng nói cất lên được vững vàng. Người rốt cuộc là ai? Bản Chưởng Môn không nhận ra người. Không biết sao? Người thấy mà lại không biết. Ngọc Dao giống như khóc, giống như cười, cười to điên cuồng, tiếng cười như chiên bị phá, quanh quẩn từng tầng trong hang động, nghe thấy mà khiến người ta dựng cả tóc gáy. Người là Ngọc, Ngọc Dao sư tỷ. Thanh Nịnh nhìn thấy nàng ta, lấy khuỷu tay chống đất, nghe nàng ta nói, hai mắt đột nhiên mở to, cất giọng run run hỏi. Ngọc Dao? Trần Chưởng Môn chau mày, theo bản năng hủy bỏ. Làm sao có thể? Làm sao có thể sao? Ngọc Dao đưa mặt âm u lại gần Trần Chưởng Môn vài phần, cười đến buồn rười rượi. Đúng vậy, làm sao có thể? Nhưng mà sư phụ, không, Trần Chưởng Môn, tất cả đây không phải đều do người ban tặng sao? Người thật sự là Ngọc Dao? Vẻ mặt Trần Chưởng Môn thay đổi, huyết sắc trên mặt mất hết, tay run run định sờ lên mặt nàng, đầu ngón tay vừa kịp chạm tới mặt nàng ta thì mái tóc đen buông tới mặt đất của nàng ta đột nhiên quấn chặt đẩy ra, trong nháy mắt đầu ngón tay của bà bị xoắn đứt tận gốc, máu tươi phun ra vẩy lên tóc Ngọc Dao, máu kia giống như rơi vào bọt biển trong nháy mắt biến mất không thấy. Chỉ còn lại tóc bị nhiễm máu, nổi lên màu đỏ sậm, bóng dáng yêu mị. Không, người không thể là Ngọc Dao. Ngọc Dao sẽ không đối xử với ta giống như vậy. Trần Chưởng Môn đau đến nỗi trán đổ mồ hôi, nghẹn khí mà nói. Không phải sao? Không đối xử với người như vậy sao? Ngọc Dao giơ khuỷu tay lên, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, sờ khuôn mặt Trần Chưởng Môn, nghiêng đầu nhìn bà. Máu đỏ trong mắt như có nghi ngờ không hiểu, nồng đậm. Trần Chưởng Môn không ngờ ta sẽ đối xử với người như vậy, mà ta lại nghĩ tới lúc trước sao người sẽ đối xử với ta như vậy. Từ nhỏ tới lớn, người coi ta là nữ nhi ruột thịt mà yêu thương, ta cũng kính người như mẫu thân. Nhưng ta chỉ phạm lỗi xông vào tàn bạo cát, cho dù lỗi này không khả năng có thể tha thứ, người trục xuất ta ra khỏi sư môn thì thôi đi. Nếu vẫn không đủ để cho người hả giận, cùng lắm thì giết ta là được. Nhưng vì sao? Vì sao người phải đối xử với ta như vậy? Cần phải bẻ gãy tứ chi gân mạch của ta, để cho ta sống như một con kiến hôi. Nàng càng nói càng kích động, trong mắt đỏ như máu, tuôn ra khát máu nồng đậm. Tóc đen không có gió mà vọt lên, 3000 sợi tóc đâm hết vào các huyệt vị trên người Trần Chưởng Môn, trong tiếng nói tràn ngập ý hận đầy trời. Trong thiên hạ, có thể có mẫu thân tàn nhẫn như ngươi sao? Có thể có sư phụ nhẫn tâm như ngươi sao? Kèm theo giận dữ tăng vọt của nàng ta, 3000 sợi tóc nhanh chóng hút máu của Trần Chưởng Môn. Sợi tóc do đâm vào thân thể Trần Chưởng Môn bắt đầu được máu nhiễm, biến thành màu đỏ. Trần Chưởng Môn đào tới mặt vặn vẹo, nghe nàng ta trần thuật tràn đầy không thể tin. Bà cắn răng, cố gắng chống đỡ, mở miệng nói. Làm sao có thể? Rõ ràng chính người giết đồng môn sư muội, canh chừng địa lao chạy trốn. Lúc này, vị sư mới tuyên bố trục xuất người khỏi sư môn. Vị sư cắt đứt gân mạch của người khi nào chứ? Bà nói tới đây, hai mắt đột nhiên mở to, cố sức nghiêng đầu nhìn Thanh Nịnh đã sớm bên cạnh sợ hãi tới cả người run rẩy, giọng căm hận nói: Thanh Nịnh, đây tất cả đều do ngươi, làm khó dễ ở giữa sao? Vì sư có lỗi với người nửa phần sao? Sư tỷ ngươi có lỗi với người nửa phần sao? Vì sao ngươi phải làm như vậy chứ? Con không có, con không có. Sắc mặt Thanh Nịnh trắng bệch, lắc đầu phủ nhận. Là ngươi? Ngọc Dao ngoan độc nhìn nàng ta, trong đầu nhanh chóng chuyển động tất cả lúc trước, một hồi lâu gào lên giận dữ ra tiếng. Là do người thiết kế hại ta. Tóc hút đầy máu biến thành màu đỏ bay lượn trên không trung, trong đôi mắt kinh hãi trợn to của Thanh Nịnh nhanh chóng xuyên qua da thịt nàng, giận dữ cuốn lấy. Thanh Nịnh khổ sở kêu to, da thịt quanh thân nàng bị tóc của Ngọc Dao xé nát vứt xuống. Ngọc Dao, hai mắt Trần Chưởng Môn bị máu trên người Thanh Nịnh phun ra nhậm đỏ, bà mặt xám như tro tàn, nhìn một cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi tràn ngập bi thương. Rốt cuộc đời trước, bà phạm phải tội nghiệp không thể tha thứ gì, mà cả đời này, hai đồ nhi bà yêu thương nhất lại trở nên ác độc tàn nhẫn, tự giết lẫn nhau như vậy. Ngọc Dao coi như không nghe thấy lời bà gọi, lửa giận tăng cao của nàng hiện giờ cấp bách phát tiết. Tóc đỏ tự tung tự tác bay loạn giữa không trung như yêu ma, mở to miệng to như chậu máu, bất cứ lúc nào cũng chờ đợi chủ nhân cắn nuốt người. Sư tỷ, van cầu ngươi giết ta đi, ta sai rồi, van cầu ngươi. Thanh Nịnh biết hôm nay khó tránh khỏi cái chết, đau nhức trên người khiến cho nàng ngay cả muốn bất tỉnh cũng không thể, nàng khóc cầu khẩn. Chết sao? Ngọc Dao hừ lạnh. Người cho rằng ta bị khổ sở nhiều như vậy sẽ để cho người chết vui vẻ sao? Ta bị người uy hiếp, ta cũng không phải thật sự muốn hại ngươi. Sư tỷ, người cho ta thoải mái một chút đi. Bị uy hiếp chỉ điểm sao? Ai? Có phải Âu Dương Minh Nguyệt hay không? Không phải, là một gã nam tử mặc áo đỏ, hắn tự xưng là bổn tọa. Nói như vậy với ngươi cũng chỉ là muốn trút giận vài phần thay cho người khác. Sở dĩ lưu mạng của ngươi lại, chẳng qua cũng vì lỡ như người kia mạng lớn có thể sống, sẽ tự mình ra tay lấy mạng của ngươi thôi. Mà ta cũng chỉ là quân cờ của hắn. Còn nói, người bị tỉ muội tình cảm tốt nhất phản bội, phế bỏ võ công, chắc hẳn trong lòng người ấy, tư vị này rất hưởng thụ mới đúng. Sư tỷ, ta van cầu ngươi, nãy tình ta cũng bị lợi dụng uy hiếp, người cho ta thoải mái một chút. Thanh Nịnh đồng đầy thân thể nhầy nhụa máu tươi, van xin. Trút vài phần giận thay một người, lỡ như người đó mạng lớn, có thể còn sống trở lại. Nàng đoán không ra nam tử áo đỏ là người nào, nhưng mà có liên quan với nàng, vả lại người nọ mạng lớn, còn có thể sống trở lại, là chỉ Âu Dương Minh Nguyệt ngã vào động sao? Cho dù lúc ấy quân dập hàng cùng ngã xuống, nhưng một nam nhân lựa chọn phương pháp như vậy hành hạ nàng, lại còn chú trọng tới phương pháp hành hạ này, sẽ khiến cho người kia có thù oán với nàng sẽ vui vẻ. Người có thù oán với nàng tất nhiên là nữ nhân, vì vậy chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt. Là nàng ta, là nàng ta, vẫn là nàng ta. Âu Dương Minh Nguyệt, Mộ Hàn, đời trước rốt cuộc nàng đã kết thâm thù đại hận gì với nàng ta, vì sao tất cả bi kịch của cuộc đời này của nàng đều do nàng ta tạo thành. Không giết Âu Dương Minh Nguyệt, nàng thành quỷ cũng không rơi vào luân hồi. Mái tóc đỏ của Ngọc Dao bay múa, hung hăng đâm vào hốc mắt Thanh Nịnh, đâm thủng da mặt nàng ta gãy lên, đâm vào tứ chi nàng ta chặt đứt gân mạch, giọng nói nàng như ma quỷ tới từ địa ngục. Cho dù có người chỉ điểm, nhưng người vẫn khó có thể tha thứ. Ta không để cho người chết, ta sẽ khiến cho người tự thân cảm nhận cái gì gọi là sống không bằng chết. Nàng thu tóc lại như một đầu thú, dùng tứ chi chạm đất đi ra ngoài. Khi đối mặt với Trần Chưởng Môn đang khẩn thiết nhìn nàng, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, cánh môi hấp hối, mấp máy, cũng rốt cuộc không cách nào phát ra tiếng, thì làm như không thấy, phía sau cả người thanh nịnh, máu me be bét, co quắp cũng không phân biệt ra dáng dấp ban đầu. Quả nhiên, độc nhất là lòng nữ nhân, người có thể ác hơn ta nhiều. Người áo xám giấu mình trong bóng tối, lạnh lùng trào phúng. Nếu người trong thiên hạ phụ bạc ta, ta sẽ giết hết người trong thiên hạ này. Giọng nói Ngọc Dao mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Các chủ, ngài xem. Huyền Nguyệt thấy ôm nõn tới, giơ tay để người ta vén màn vải trắng trên người đã chết, ngồi xổm xuống chỉ vào người chết gần đó. Bọn họ bị thứ đồ như móng sắt đâm xuyên tim mà chết, có người đã giống như bị vô số châm cứng nhọn xuyên tim mà chết. Thuộc hạ vẫn là lần đầu nhìn thấy phương pháp giết người làm cho người ta sợ hãi như vậy. Ôm Noãn ngồi xổm xuống kiểm tra sơ qua, một lát sau sắc mặt nặng nề đứng dậy, nhìn những sinh mạng ngày đó trong nghi thức đại điển kế nhiệm long trọng của Ngọc Nữ Môn còn tươi đẹp mà bây giờ đã nằm trên đất, trong lòng trầm ngâm, chỉ cảm thấy việc đời thế gian khó đoán. Tổng cộng bao nhiêu người? Toàn môn trừ Trần Chưởng Môn và Thanh Nịnh tổng cộng 134 người, không một ai may mắn thoát khỏi. Phái người đi thông báo cho Cơ đạo tử, ông ấy là Bắc Đẩu Võ Lâm, Ngọc Nữ Môn xảy ra chuyện, vẫn mời ông ấy tới chủ trì đại cuộc thì hơn. Có thể tìm ra được Thanh Nịnh và Trần Chưởng Môn hay không? Các chủ, phát hiện phía sau núi. Nàng vừa dứt lời, một thuộc hạ cách đó không xa bước chân lão đảo chạy lên trước, che miệng muốn ói, sắc mặt trắng bệch. Đi, đi xem một chút. Ôm Noãn nhìn dáng vẻ của nàng ta, chân mày nhíu chặt. Ôm Noãn vừa đi tới cửa động, thuộc hạ canh giữ ngoài cửa động cũng sắc mặt trắng bệch, giống như vậy, lập tức lui sang hai bên, đi theo phía sau nàng. Tuy rằng trong ngày thường, nghiên cứu độc, nuôi độc vật không ít, thứ chán ghét cũng đã gặp không ít. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho nàng một trận co rút trong dạ dày, nàng rốt cuộc hiểu vì sao những thuộc hạ kia luống cuống như thế. Hai người trên đất, một là Trần Chưởng Môn đã đứt hơi, vẫn mở to cặp mắt chưa khô nước mắt, như vậy một người còn lại không cần hỏi cũng biết là người nào. Nàng nhìn thấy chỗ máu thịt kia giật giật, biết nàng ta vẫn chưa ngưng thở, liền tiến lên phía trước. Người là Thanh Nịnh sao? Mặc dù đã xác nhận, nhưng máu thịt be bét như vậy vẫn xác nhận lần nữa một chút. Vâng. Giọng nói cực kỳ yếu ớt của Thanh Nịnh bật ra từ trong cổ họng. Diệt cả Ngọc Nữ Môn cùng với giết các ngươi là Ngọc Dao và người áo xám sao? Ôm Noãn xác nhận một lần nữa. Ngọc Dao, Ngọc Dao. Thanh Nịnh vừa nghe tới tên Ngọc Dao, thân thể máu me nhầy nhụa, lập tức không ngừng ngọ nguậy, không biết là sợ hay tức giận. Đưa các nàng ra ngoài đi. Ôm Noãn nhìn thân thể của nàng cùng với hai tròng mắt máu tươi dầm dề, chỉ cảm thấy dạ dày cực kỳ co thắt. Vàng cầu ngươi, thay ta báo thù, giết Ngọc Dao, cho ta chết một cách sảng khoái đi. Thanh Nịnh phan xin nói. Nếu muốn báo thù thì chống cự, bây giờ còn chưa tới lúc cho người chết. Mặc dù Ôm Noãn đồng tình với nàng ta quá mức đáng thương, nhưng nàng cảm thấy không phải là nhẫn tâm mà do mình tự làm tự chịu. Sau ba canh giờ, Cơ đạo tử mang theo mấy vị trưởng môn đức cao vọng trọng chạy tới, nhìn thảm cảnh trước mắt, chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt chóng mặt. Ông trong cơn giận dữ nói: Là ai? Ai nhẫn tâm tới như vậy chứ? Đại đệ tử Ngọc Dao bị trục xuất khỏi sư môn Ngọc Nữ Môn. Ôm Noãn trả lời, nàng đặc biệt chỉ đợi Cơ đạo tử nói rõ sự việc rồi rời khỏi. Ngọc Dao sao? Một mình nàng ta có thể giết nhiều người như vậy sao? Một trong những chưởng môn đi cùng tới chất vấn. Tất nhiên không chỉ một mình nàng, nàng ta còn có một trợ thủ. Ôm Noãn chỉ vào vết thương trên mấy người chết cho bọn họ nhìn. Sau khi mấy người đó nhìn xong, sắc mặt nặng nề, đều tự trầm mặc không nói. Còn có. ồn nhoãn để mấy người khiêng thi thể Trần Chữ Môn và Thanh Nịnh cách đó không xa tới, nói với Thanh Nịnh. Thanh Nịnh, hiện giờ Cơ Đầu Tử tiên sinh và mấy vị trưởng môn đức cao vọng trọng ở đây, người có gì oan khuất cứ trần thuật với bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ chủ trì công đạo vì ngươi và Ngọc Nữ Môn. Ngọc Giao tàn sát toàn bộ Ngọc Nữ Môn ta, toàn môn, giết ta và sư phụ. Kính xin các vị tiền bối vì Ngọc Nữ Môn của chúng ta mà chủ trì công đạo. Thanh Nịnh thở kịch liệt, hổn hển nói. Trong mấy vị trưởng môn có hai vị đi qua bên cạnh nôn mửa, sắc mặt Cơ Đạo Tử nghiêm nghị, trầm giọng nói. Thanh Nịnh cô nương cứ yên tâm, bọn ta nhất định sẽ chủ trì công đạo vì Ngọc Nữ Môn. Tạ tiền bối, Thanh Nịnh còn có việc muốn nhờ. Thanh Nịnh cô nương cứ nói, chỉ cần lão phu có thể làm, lão phu nhất định dốc hết toàn lực. Xin tiền bối giết chết ta đi, cho ta được thoải mái một chút. Ánh mắt Cơ Đạo Tử phức tạp nhìn phía Ôn Noãn, Ôn Noãn lắc đầu một cái, tỏ ý đã không thể cứu, nếu giữ lại mạng của nàng ta, đối với nàng ta chẳng qua cũng chỉ là sống không bằng chết, có lẽ đây là mục đích mà Ngọc Giao không giết chết nàng. Được, Cơ Đạo Tử nhắm mắt, trường kiếm trong tay phá không xẹt tới. Cảm ơn tiền bối. Khóe môi Thanh Nịnh khẽ câu, chính là giải thoát khỏi khổ sở. Các chủ, người nói trợ thủ của Ngọc Giao là người nào? Cơ Đạo Tử thu kiếm, đưa lưng về phía thi thể của Thanh Nịnh, mở miệng. Ông thực sự không đành lòng đi nhìn dáng vẻ khổ sở của cô nương đó. Ta không rõ ràng lắm về thân phận của hắn ta, nhưng ta từng gặp hắn ta mấy lần. Hắn một thân áo xám, thân hình khô gầy, cụt tai mù mắt, vả lại chân từng chịu bị thương, đi lại không thoải mái. Dấu móng tay trên thi thể mà các vị thấy chính là của hắn. Ôn Noãn lại chỉ vào vết thương rậm rạp chằng chịch nhỏ như lỗ kim trên người Trần Chủ Môn, nói: những vết thương này do tóc của Ngọc Giao tạo thành. Sau khi Ngọc Giao bị Thanh Nịnh đánh gãy tay chân, lấy tứ chi khuỷu tay chống đỡ thân thể đi lại, giết người chủ yếu là dùng tóc. Bị đánh gãy tay gãy chân sao? Đây là chuyện gì? Cơ Đạo Tử cau mày nói. Cũng chỉ là chuyện nội bộ của Ngọc Nữ Môn thôi. Ôn Noãn cười lạnh. Nàng nói như vậy, trong lòng mấy người tất nhiên lập tức sáng tỏ. Một vị trưởng môn trong đó nói: thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, vì sao các chủ biết nhiều như vậy? Vả lại Minh Nguyệt Các có thể xuất hiện trước tiên, còn thông báo cho chúng ta chạy tới. Ôn Noãn không thèm để ý, cười nói: đây chính là nguyên nhân bổn các chủ chờ ở đây đấy. Mặc dù thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, nhưng để tránh chư vị hiểu lầm, chuyện này bổn các chủ vẫn hy vọng giải thích rõ ràng trước mặt chư vị. Chắc hẳn từ lần trước khi Ngọc Nữ Môn tiến hành đại điện kế vị thì chư vị đã biết ta và Ngọc Giao bất hòa. Trước đó vài ngày ta đi Vạn Độc Cốc hái thuốc thì trùng hợp đụng phải Ngọc Giao và người áo xám luyện công ở trong cốc. Hai bên từng có giao thủ. Ngày hôm qua ta nghĩ tới chuyện gân mạch Ngọc Giao bị phế và Ngọc Nữ Môn thay thế trưởng môn kế nhiệm, hình như có chút kỳ quái, liền phái người tới gần Ngọc Nữ Môn xem xét, nhìn xem nàng ta có thể trở lại báo thù hay không, cũng tiện nắm giữ chiều hướng của nàng ta. Để tránh nàng ta tìm bổn các chủ báo thù thì bổn các chủ sẽ rơi vào tình thế bị động. Ai có thể nghĩ cuối cùng lại tới chậm một bước, Ngọc Nữ Môn đã bị diệt môn. Nàng vẻ mặt thản nhiên giải thích hợp tình hợp lý, sau khi nói xong ôm quyền thi lễ. Nói chuyện kế tiếp có chư vị tiền bối xử lý, vậy bọn các chủ liền cáo từ. Cơ lão, ngài thấy thế nào? Một trong những trưởng môn nhìn bóng lưng Ôn Noãn rời đi, nói với Cơ Đạo Tử. Các chủ Minh Nguyệt Các này, ngược lại là hậu bối cực kỳ vô tư trong sáng. Cơ lão vuốt râu đánh giá. Mấy người khác vẻ mặt tán đồng gật đầu, một người trong đó nói. Cơ lão, người xem chuyện này xử lý thế nào? Chiêu cáo võ lâm, ban bố lệnh tru sát Ngọc Dao và người áo xám. Trong mắt nhấp nháy của Cơ Đầu Tử hiện lên ánh lạnh, nói: Tình cảnh bi thảm, gió điên cuồng thổi qua đống lá rối loạn, phát ra tiếng rên rỉ giống như nữ quỷ u oán thê lương khóc thút thích, mà đêm ấy địa ngục ma quỷ diễn ra hơn 200 năm đang xảy ra tàn sát chém giết có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Máu tươi vẩy khắp, tứ chi ngang dọc, sinh mạng mang theo máu tanh, tội ác rời đi theo mũi đao. Một đêm này, địa ngục ma quỷ rốt cuộc thành địa ngục danh xứng với thực. Ánh mặt trời sáng sớm, hắc ám, bị không tiếng động xé rách. Địa ngục ma quỷ này cuối cùng cũng kết thúc. Cố Thần Vũ cầm trường kiếm trong tay, mặt mũi lạnh lùng đứng trên mỏm đá cao, lạnh lùng đưa mắt nhìn đám người quỳ lại phía dưới. Một thân áo bào màu đen bị máu tươi phun tung tóe, thấm ướt, bó chặt vào thân thể. Trong liều lĩnh ngang ngược tràn ngập, tầng tầng tinh lực tản ra uy áp thuộc về tử vong. Cố Thần Vũ, cho dù ta chết cũng sẽ không khuất phục người. Trong đám người tĩnh mịch, một nam nhân máu me đầy mặt, không thấy rõ mặt mũi, chống kiếm lão đảo đứng lên, cặp mắt lộ ra ánh sáng ác độc, bắn về phía Cố Thần Vũ. Nếu như thế, vậy ta liền thành toàn ngươi. Kiếm trong tay Cố Thần Vũ lóe lên ánh lạnh, trong nháy mắt nam nhân kia ngã xuống đất không còn hơi thở. Còn có ai không phục hay không? Hắn khẽ nâng mũi kiếm, hiện ra ánh lạnh, giọng nói còn lạnh hơn kiếm ba phần. Ngài chính là vua của thế giới hắc ám này, ta bằng lòng thề chết theo. Mùi máu tanh tràn ngập trong đám người tĩnh mịch, không biết người nào trung khí mười phần, lớn tiếng nói. Bọn ta bằng lòng thề chết theo vua hắc ám. Người này dứt tiếng, những người khác rối rít cúi xuống phụ họa. Nơi cuối cùng đường chân trời, ánh mặt trời mới lên chiếu sáng vùng đất hắc ám khói mù này. Trong mắt Cố Thần Vũ hướng tới phương xa, nồng đậm mà sâu nặng. Duy chỉ có bánh xe nắng ấm này, tại trong đó tô điểm ra ánh sáng đẹp lộng lẫy. Ba thế lực cường đại nhất ở đại lục ma quỷ bị tiêu diệt toàn bộ, thế giới hắc ám rốt cuộc thống nhất. Điện hạ, điện hạ. Sơ Cửu canh chừng Sở Hoang ở trong cung thật sớm, ai ngờ xe ngựa vừa mới dừng, Sở Hoang lại nhấc chân chạy như bay, hắn chỉ đành vội vàng kêu đi theo sau lưng. Mẫu hậu. Sở Hoang vọt vào điện Triêu Hà, giơ tay cướp lấy tách trà trong tay màu dung nhu ừng ực uống, chống nạnh xoay người lại phất phất tay thở gấp, nói với cung nữ thái giám bốn phía và các đại thần đang khom người hồi báo sự vụ. Tất cả các người đều ra ngoài cho bản điện hạ. Bản điện hạ có đại sự cơ mật, muốn thương nghị với mẫu hậu. Các đại thần bị động tác liên tiếp của Sở Hoang làm cho ngây ngốc, theo bản năng nhìn phía Mộ Dung Nhu, thấy Mộ Dung Nhu nâng nâng tay, lúc này mới khom người lui ra ngoài. Đợi tới khi tất cả bọn cung nữ thái giám đều lui hết, Mộ Dung Nhu sầm mặt, đang định mở miệng dạy dỗ hắn, Sở Hoang lại ngồi xuống bên cạnh bà, trước một bước vội vàng nói: Mẫu hậu, nhi thần có phải là một tiểu quái vật hay không? Còn đang nói hưu nói vượng cái gì chứ? Mộ Dung Nhu cau mày nhìn hắn. Nhi thần không nói hưu nói vượng. Sở Hu chu môi, vẻ mặt đau khổ. Nếu nhi thần không phải là một tiểu quái vật, nhi thần làm sao... Làm sao cái gì? Trong lòng Mộ Dung Nhu trầm xuống. Vì sao lại có một đêm đột nhiên ngực trướng đau, còn trướng như ngực của cô nương nữa? Vẻ mặt Sở Hoang rất rối rắm. Nam nhi già, sao lại lớn ngực ra giống cô nương? Còn nhất định là nằm mộng rồi đấy. Trong mắt Mộ Dung Nhu lạnh lẽo, đồ đáng chết lại dám lừa bà. Nếu không phải để giết 10 tộc bọn họ, bà không thể không lột da rút gân, ngụ mã phanh thay bọn họ. Không thể nào. Sở Hoang quả quyết. Lúc ban đầu, nhi thần cũng cho là ác mộng, dù sao ngực này lớn ra, những ngày sau thức dậy sẽ không thấy. Nhất thời không biết là mộng hay thực tế, nên nhi thần đi y quán, để đại phu chẩn mạch một chút. Đại phu nói nhi thần có mạch tượng nam tử, cũng có mạch tượng của nữ tử. Nếu như thế, cái này nhất định không là mộng. Mẫu hậu, ngài nuôi nhi thần nhiều năm, thật sự không phát hiện nhi thần là một tiểu quái vật sao? Đừng nói bậy bạ. Con thần đường đường là tứ điện hạ nước Linh, sao có thể mở miệng ngậm miệng nói mình là tiểu quái vật? Người giang hồ tâm hiểm ác, vả lại người tài giỏi dị sĩ giả nhiều. Tính tình của con vô cùng lỗ mãng, có thể không cẩn thận đắc tội với ai đó, bị người ta trêu cũng không biết chừng. Con trở về tẩm cung trước, nghỉ ngơi đi, sau đó ai già phái Tôn Ngự Y kiểm tra cho con một chút. Mộ Dung Nhu lau mồ hôi rịn ra trên trán hắn, dặn dò. Chuyện này nói với ai già thì cũng thôi đi, không được tùy ý kêu la với người khác. Lời ai già nói, con nghe rõ rồi chứ? Dạ, con hiểu. Sở Hoang gật gật đầu, chân mày nhăn nhăn, vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tới. Mẫu hậu, nhi thần thật sự không phải tiểu quái vật sao? Ai già nói với con bao lâu như vậy? Con coi như gió thoảng bên tai sao? Nếu lại để ai già nghe thấy con nói ba chữ tiểu quái vật này, ai già không thể không phạt nặng con. Mộ Dung Nhu lạnh giọng quát. Biết rồi. Sở Hoang như trút được gánh nặng, đứng dậy, duỗi dài lưng mệt mỏi, che miệng ngáp dài. Mẫu hậu, nhi thần đi về trước. Mộ Dung Nhu nhìn bóng lưng Sở Hoang biến mất ở ngoài cửa điện, sắc mặt sát lạnh, gọi Vương Công Công phân phó. Lập tức truyền Tôn Thái Y tới. Dạ, Thái Hậu. Điện hạ cũng chỉ trúng chút thuốc của thuật sĩ giang hồ, cho nên mới sinh ra triệu chứng như vậy. Hiện nay trong cơ thể điện hạ còn lưu lại chút dược tính, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Chỗ của thần có viên thanh cơ hoàng, kính xin điện hạ ăn vào, có tác dụng loại trừ dược tính lưu lại. Sau khi Tôn Ngự Y bắt mạch cho Sở Hoang xong, lấy ra một bình sứ tinh tế trong ngăn mật ở hàm thuốc đưa cho Sở Hoang. Mạch tượng của bản điện hạ không thành vấn đề chứ? Sở Hoang tiện tay nhận lấy bình sứ, vứt cho sơ cũ ở bên cạnh, hỏi. Cũng do điện hạ bị trúng thuốc gây ra hiện tượng giả, điện hạ không cần phải để ý. Tôn Ngự Y khom người trả lời, lại dặn dò. Thuốc này kính xin điện hạ nhanh chóng ăn vào, để tránh dược tính còn dư lại trong cơ thể điện hạ tích tụ quá lâu trong huyết mạch, lúc này khó có thể trừ sạch được. Ừ, bản điện hạ biết, người lui ra đi. Sở Hoang không nhịn được phất tay một cái, trong lòng vô cùng vui mừng, thì ra hắn không phải tiểu quái vật. Như thế, nếu Mạnh đại ca mà bằng lòng gả cho hắn, vậy hắn yên tâm to gan cưới Mạnh đại ca. Chỉ có điều, chẳng lẽ thuốc này thật sự do Phu Nguyệt Lăng nha đầu thối này hạ hắn sao? Dù sao giữa ban ngày hắn mới ẩu đả với nàng ta, buổi tối liền lớn ngực, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng hắn luôn có cảm giác rất kỳ quái. Điện hạ, mời ngài dùng. Tôn Ngự Y vừa mới đi, sơ cửu đã nhanh tay lẹ mắt, rót nước, đưa thuốc cho Sở Hoang. Sở Hoang thuận tay nhận lấy thuốc, tiện thể ném lên trên. Hắn vốn muốn há mồm đón lấy viên thuốc, nhưng khi tầm mắt quét qua viên thuốc đó, thì tay hắn lại nhanh hơn một bước, lấy viên thuốc từ bên môi lại. Điện hạ, sơ cửu không hiểu, nhìn hắn. Bản điện hạ đổi lại phương pháp thưởng thức lịch sự một chút. Sở Hoang liếc hắn. Đi bưng chén canh hạt sen nắm tuyết, ướp lạnh cho bản điện hạ đi. Cái gì? Còn không mau đi sao? Sở Hoang tung một cước, đạp về phía cái mông của hắn. Sau khi sơ cửu bị đá ra tẩm điện, lúc này Sở Hoang mới tỉ mỉ quan sát viên thuốc. Thuốc này nhìn quen quen, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Khách điếm. Đúng rồi, lúc ấy sau khi hắn chạy trốn khỏi Ngọc Nữ Môn, dừng chân ở một khách điếm, bởi vì ăn quá nhiều, buổi tối dạ dày khó chịu, trong đống đồ nôn mửa, hình như từng nhìn thấy viên thuốc này, quả thật như từ một lò. Mặc dù trên thế gian viên thuốc có dáng vẻ giống nhau quá nhiều, tương tự cũng không phải không thể, nhưng lúc đó người do mẫu hậu phái đi âm thầm giám thị theo dõi, lại thêm hôm nay Tôn Ngự Y kê cho hắn thuốc này, vừa so sánh này đã không phải tương tự trùng hợp đơn giản như thế. Tính tình Sở Hoàng đơn thuần, không tin thông âm mưu tính toán, nhưng cũng không đại biểu rằng hắn ngu xuẩn. Hắn cất viên thuốc đi, ngã xuống giường, kéo chăn bọc lấy mình thật chặt, cảm giác trái tim can đau, đè hắn sắp không thở nổi. Thì ra là hắn thật sự là một tiểu quái vật, mẫu hậu đã biết tới, cho nên từ nhỏ tới lớn mới chỉ để Tôn Ngự Y xem bệnh cho hắn, vả lại dùng thuốc có tác dụng, khống chế hắn thay đổi. Tại sao có thể như vậy, để cho hắn từ địa ngục lên thiên đường, ngay sau đó lại đẩy hắn vào địa ngục? Ông trời đã quá ngoan độc, quá tàn nhẫn, mỹ nhân của hắn, Mạnh đại ca của hắn, sau này hắn sao có thể cưới Mạnh đại ca chứ? Sở Hoàng càng nghĩ càng thấy bản thân đau khổ, càng nghĩ càng thấy mệnh khổ, càng nghĩ thì càng không nhịn được, định khóc. Điện hạ, canh hạt sen nắm tuyết ướp lạnh đã tới rồi. Sơ Cửu nói với Sở Hoang đã quấn chăn thành một đoàn. Đi đi, bản điện hạ không ăn đâu. Giọng buồn buồn của Sở Hoang xuyên qua tầng chăn truyền tới. Chuyện Ngọc Nữ Môn như thế nào rồi? Sau bữa cơm chiều, Quân Dập Hàn tản bộ trong vườn với Ôn Noãn, thuận miệng hỏi nàng. Kể cả Trần Chưởng Môn, 136 người, không một người nào còn sống sót. Ôm Noãn thở dài. Không ngờ Ngọc Dao bây giờ biến thành điên cuồng như vậy. Hơn nữa, nàng ta có trợ thủ là người áo xám, lại biến thái kết hợp lại, còn không biết sẽ làm ra bao nhiêu chuyện mất lý trí. Người áo xám sao? Ừ, mắt mù, gãy tay què chân, thân hình khô gầy, không biết thân phận lai lịch của hắn, hình như có thù hận khá sâu với ta. Bởi vì vẫn mặc áo xám, cho nên ta liền thuận miệng gọi hắn là người áo xám. Chẳng lẽ là hắn? Chân mày Quân Dập Hàn hơi nhíu. Ai? Ôm Noãn dừng bước, nhìn phía hắn. Nam tử thứ ba Nam Cung Cẩm, của Nam Cung Chữ, Nam Cung Thế Gia ở Giang Hoài. Không ngờ ban đầu hắn bị trọng thương, rơi vào trong sông Hồng lại chưa chết, khó trách khi ở Duyệt Châu hắn lại mật báo với quân Duyệt Châu, thì ra là vậy. Nam Cung Cẩm sao? Ôm Noãn không hiểu. Nhà Nam Cung không phải bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội cả nhà sao? Chẳng lẽ Nam Cung Cẩm tránh thoát được họa sát thân này? Tính ra đúng là bởi vì họa mà tránh họa. Vốn cho rằng hắn đã vùi thân trong bụng sói, lại không nghĩ tới hắn tránh được một kiếp nạn. Nhi tử thứ ba Nam Cung Cẩm của Nam Cung Thế Gia vùi thân trong bụng sói sao? Chẳng lẽ hắn là nam tử áo bào màu xanh đen mà nàng và Quân Dập Hàn đã mang theo khi đi dưới kho binh khí trong lòng đất? Lúc ấy tên nam tử kia xác thật rơi vào bầy sói. Vả lại lần đó trên mặt Quân Dập Hàn có da mặt người, mà mặt mũi của nàng lại nguyên dạng không thèm che giấu, khó trách hắn sẽ hận nàng tận xương như thế. Ôm Noãn cuối cùng hiểu thù hận người áo xám này với nàng từ đâu mà tới, chỉ có điều nàng nhíu nhíu mày, cảm thấy nàng bỏ quên một chuyện rất quan trọng hơn thân phận của người áo xám, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, trong đầu lại không có một chút đầu mối. Như thế tính ra, ta cùng hắn kết thù vẫn còn rất sâu. Nếu không nghĩ ra, nàng cũng tạm thời gác vấn đề này sang một bên, ngước mắt, cố làm ra vẻ bất đắc dĩ, nói với Quân Dập Hàn. Xác thực rất sâu. Quân Dập Hàn rất tán thành. Ôm Noãn, tay Ánh Văn cầm giỏ hoa, từ nơi không xa, cười chạy tới. Ánh Văn, người đây là muốn ngâm cánh hoa tắm sao? Ôm Noãn nhìn giỏ hoa của nàng ấy, cười hỏi. Không phải, trước kia người thích ăn cao hoa tươi của ta làm, vừa đúng ta rảnh rỗi, nên làm cho ngươi. Ngươi xem tay nghề của ta có kém đi hay không? Chỉ có điều, ngươi phải đến làm trợ thủ cho ta đấy. Ánh Văn kéo tay ấm áp, nói với Quân Dập Hàn đang trừng mắt nhìn. Vương gia, liền mang Ôm Noãn đi trước. Bận rộn hơn nửa canh giờ, cào hoa tươi rốt cuộc làm xong, Ánh Văn cầm một miếng bánh ngọt đưa tới cho Ôn Noãn, tràn đầy mong chờ. Nếm thử một chút, xem có mùi vị như thế nào. Ôn Noãn cười nhận lấy, nếm thử. ngọt mà không ngán, vẫn ăn ngon trước sau như một. Thật sao? Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Mặt Ánh Vàng tràn đầy tươi cười, đẩy cái đĩa xa lại gần trước mặt Ôm Noãn. Sao ngươi không ăn? Đợi lát nữa ta sẽ ăn. Đôi tay Ánh Vàng nâng má, cười hiếp mắt nhìn nàng. Ôm Noãn, khi nào ngươi đi Minh Nguyệt Các, mang ta đi thăm một chút được hay không? Ta rất tò mò Minh Nguyệt Các của ngươi là cái dạng gì. Được, đúng lúc hai ngày nữa ta phải đi trong các xử lý chút chuyện, tới lúc đó dẫn ngươi đi theo. Được. Nụ cười trong tròng mắt Ánh Vàng sâu không thấy đáy. Ánh Vàng làm cao hoa tươi mùi vị không tệ, nếm thử một chút xem. Ôm Noãn lấy bánh ngọt trong hộp đưa ra cho Quân Dập Hàng. Bổn vương không thích đồ ngọt. Quân Dập Hàng nhấp một ngụm ra, không mặn không nhạt, nói. Như vậy sao? Ôm Noãn cầm miếng bánh ngọt đưa tới bên cạnh môi hắn. Khi Ánh Văn làm, ta ở bên cạnh cũng bỏ khá nhiều công sức, cố ý lựa mấy miếng tốt nhất mang tới cho vương gia. Vương gia thật sự không nể mặt, nếm thử một chút. Nếu như vậy, bổn vương miễn cưỡng nếm thử một chút. Quân Dập Hàng đưa miếng bánh ngọt trên tay nàng vào trong miệng. Vương gia, phủ Doãn Trần đại nhân có việc gấp cầu kiến. Hộ vệ tiến lên bẩm báo. Quân Dập Hàng nhíu nhíu mày. Dẫn hắn vào đi. Ôm Noãn đẩy đĩa xuống, đang định rời đi, lại bị Quân Dập Hàng kéo trở về. Mới tới, lại định đi đâu sao? Chàng có công vụ xử lý, ta đương nhiên phải tránh đi rồi. Đứng bên cạnh của bổn vương, tránh khỏi lát sau bổn vương không biết đi đâu để tìm nàng. Được. Ôm Noãn nghe lời ngồi xuống, nụ cười lưu chuyển nơi đáy mắt. Phủ Doãn, phủ Trần Châu, Trần Thận tham kiến vương gia. Trần Thận bước nhanh chân lên trước hành lễ. Chuyện gì mà cần gặp bổn vương? Bẩm vương gia, mấy ngày gần đây trong cảnh nội Trừ Châu xảy ra nhiều vụ án nam tử bị giết, thủ đoạn hành hung của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn. Các nam tử bị hại đều bị lột da, chặt gân, tình trạng chết chóc thê thảm không nỡ nhìn. Hạ quan phái nha dịch cả đêm điều tra nhưng cũng không phát hiện được. Nhưng số lượng người chết đang nhanh chóng tăng lên. Chuyện này sự tình liên quan trọng đại, hạ quan không dám trễ nải, vì vậy lập tức tiến tới bẩm báo cho vương gia. Lột da chặt gân sao? Chân mày Ôm Noãn nhíu chặt, nói khẽ với Quân Dập Hàng. Chuyện này có thể có liên quan tới Ngọc Dao. Người chết hiện tại ở nơi nào? Bổn vương tự mình đi xem một chút. Bẩm vương gia, thi thể người chết hiện đều tập trung ở nghĩa trang ngoài ô. Trần Thận vừa nghe Quân Dập Hàng định đích thân đi, tảng đá lớn đè ép trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng. Trong nghĩa trang để trên 100 xác người, bên phải là 20 mấy xác chết mới. Nàng chờ ở ngoài đi, ta vào xem rồi báo lại cho nàng biết. Ngoài cửa, Quân Dập Hàng dừng bước, nói với Ôm Noãn. Không cần, hai ngày trước ở Ngọc Nửa Môn, ta đã hai mắt nhìn thấy, nhìn nữa cũng chỉ là cơ bản như nhau thôi. Ngược lại vương gia, cẩn thận bị kích thích, không bằng chờ bên ngoài là được rồi. Ôm Noãn nhướng đôi mày, vòng qua hắn, sải bước đi vào. Nữ nhân không biết điều này, đáy mắt Quân Dập Hàng tràn đầy bất đắc dĩ. Trên xác chết đang đắp vải trắng được nha dịch nhanh chóng lật ra, tuy rằng những bọn nha dịch này thường xuyên tiếp xúc, vả lại cũng đã nhìn thấy tử thi có hình thức trừu tượng như vậy mấy lần, lại vẫn không nhịn được dạ dày sôi trào. Nếu không phải vương gia đang ở đây, bọn họ đã sớm gục ở góc tường mà ói, mặc dù trong bụng đã ói đến chỉ còn mật đắng. Những người chết này có thể có cùng chung đặc điểm gì hay không? Ôm Noãn cau mày hỏi nha dịch ở bên cạnh. Người chết trừ đều là nam tử, cũng đều thân mặc đồ đỏ. Trừ hai điểm này, tạm thời còn không điều tra được những đặc điểm gì khác. Nha dịch hơi nghiêng người, đưa lưng về phía tử thi trả lời. Nam tử đồ đỏ sao? Chẳng lẽ có nam tử mặc đồ đỏ nào có thù oán với nàng ta? Trong lòng ôm noãn vừa nghĩ tới khả năng này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên Mạnh Cô Nhiễm luôn mặc áo đỏ dèm dúa lè loẹt. Chẳng lẽ là yêu nghiệt này trêu chọc Ngọc Dao sao? Nàng nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, đi ra khỏi nghĩa trang, gọi nha dịch lấy giấy mực vẽ bức họa Ngọc Dao đưa cho phủ nha. Trần đại nhân, hung thủ giết chết những nam tử này chính là người này. Đại nhân dựa theo bức họa mà đi bắt người là được. Chuyện này là người sao? Trần Thận cầm bức họa lên nhìn một hồi, trên trán có vài gân xanh hằn lên. Là người. Chẳng qua sau khi bị sư phụ nàng ta trục xuất ra khỏi sư môn thì đánh gãy gân cốt, lại bị hủy dung. À, đúng rồi, Trần đại nhân, khi truy bắt người này, thỉnh cầu bắt cả hắn luôn. Ôm Noãn giải thích với hắn, đồng thời tiện tay vẽ bức họa của Nam Cung Cẩm đưa cho hắn. Lúc này Ôm Noãn vẫn mặc nam trang, thân phận cũng không công khai, vì vậy sau khi nàng phân phó xong, Trần Phủ Doãn cũng không lập tức trả lời mà chuyển ánh mắt hỏi thăm về phía Quân Dập Hàng, sau khi lấy được sự đồng ý, lúc này mới nói: đa tạ công tử chỉ điểm, Hà Quan phải đi làm ngay. Bên trong xe, Ôm Noãn gõ nhẹ chiếc quạt vào lòng bàn tay, thản nhiên nói: chàng nói xem, Ngọc Dao cùng Nam Cung Cẩm, trái có lệnh tru sát của giang hồ, lại có quan phủ truy lùng, hai phái nhân mã ngăn chặn bọn họ còn có thể thuận lợi tìm ta báo thù hay không chứ? Thế nào, nàng rất rảnh rỗi sao? Quân Dập Hàng lạnh lùng nhìn nàng. Nàng có tâm tư lo lắng thay bọn họ, còn không bằng tốn thêm chút tâm tư sinh hài tử cho bổn vương. Ta chỉ muốn tự tay làm thịt bọn họ. Lời Ôm Noãn hơi khó hiểu, suy luận của Quân Dập Hàng rốt cuộc vượt qua như thế nào, thế mà lại có thể trực tiếp lùng bắt Ngọc Dao và Nam Cung Cẩm, nhảy tới chuyện có thể sinh con. Huống chi sinh con này cũng không phải là nàng tốn thêm chút tâm tư thì có thể sinh ra được. Nghĩ tới đây, nàng chỉ cảm giác trên mặt mơ hồ dâng lên nóng bừng. Bổn vương làm thịt bọn họ thay cho nàng, nàng tập trung sinh con cho bổn vương. Quân Dập Hàng nhốt nàng trong ngực, hơi thở ấm áp lướt qua bên tai nàng, trầm thấp mà hấp dẫn. Chủ thượng, tất cả đã sẵn sàng. Thanh Nham nói. Ừ. Mạnh Cô Nhiễm dựa nghiêng vào trên giường êm, da hổ màu trắng, áo bào đỏ tươi rủ xuống tới tận mặt đất, như tường vi đỏ như lửa, nở rộ tràn ra trên đất tuyết. Một tay hắn đỡ đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt ve lông mềm của Tiểu Bạch, khóe môi nhếch lên nụ cười câu hồn. Trì hoãn ở đây mấy ngày, cũng không biết tiểu tử đó thế nào rồi. Người đi thông báo cho Âu Dương Minh Nguyệt, nói bổn tọa ở ngoài 10 dặm đợi nàng, muốn làm giao dịch với nàng. Vâng. Sau khi Ôm Noãn nhận được tin tức, mặc dù không biết Mạnh Cô Nhiễm muốn làm giao dịch như thế nào, nhưng vẫn tới đúng hẹn. Không biết các hạ muốn làm giao dịch gì? Nàng nhìn Mạnh Cô Nhiễm cực kỳ yêu nghiệt, tóc như mực dài tới eo, trong tay đang ôm con thỏ nhỏ khẽ vuốt ve đứng dưới cây phong đỏ, chỉ cảm thấy bản thân nàng là nữ nhân chính tông, nhưng đứng trước mặt hắn, chính mình đều trở thành hình dạng tàn úa đến 3 phần, thật đúng là tai họa 10 đủ 10. Thuốc lần trước, bổn tọa lại muốn 10 bình, mặt khác còn phiền các chủ bào chế vị thuốc khác. Mạnh Cô Nhiễm bước đi về phía Ôm Noãn, áo bào thật dài lướt qua sân cỏ nở rộ hoa dại, trông vẻ trang nhã tươi mát lại tăng thêm mấy phần tươi đẹp. 10 bình sao? Chẳng lẽ người này ăn độc dược mà lớn lên? Nàng nhíu mày. Cho dù ta không biết vì sao các hạ lại dùng thuốc kịch độc như vậy, nhưng nể tình các hạ đã từng cứu mạng ta, ta vẫn xin khuyên các hạ, thuốc này dùng nhiều cũng vô ích. Vô ích thì thế nào? Mặt mày nghiêng nghiêng của Mạnh Cô Nhiễm thu lại, vẻ căm hận che giấu nơi đáy mắt vội ùa về, cẩu thả cười nói. Cho dù là 10 bình cũng chỉ đủ dùng trong hơn nửa tháng, về sau còn phải làm phiền các chủ. Các chủ, đây là thù lao mời nhận lấy. Thanh Nham đưa một hộp đang cầm lên phía trước. Ôm Noãn nhìn ba viên dạ minh châu hiếm thấy, lại nhìn vàng có chất lượng thượng thừa cùng với dược liệu thế gian hiếm thấy. Đây là thù lao gấp ba có thừa so với ngày thường, chân mày nàng hơi châu lên, nói: Không biết các hạ muốn chế biến loại thuốc gì? Yêu cầu cụ thể bổn tọa đã viết xuống đặt vào trong hộp dược liệu. Ngoài trừ dược liệu cần có trên đó, bổn tọa đã đưa cho ngươi, còn thiếu ba vị. Mặc dù bổn tọa không có ba vị dược liệu này, nhưng đều rõ ràng xuất xứ, cần đích thân các chủ đi lấy. Ôm Noãn lấy mảnh lụa trắng đặt trong hộp dược liệu ra, sau khi nhìn không được cười thành tiếng. Vụ làm ăn này của các hạ sợ rằng ta không làm được. Minh Nguyệt Các ta mặc dù mở cửa làm ăn tuyệt đối không có đạo lý chơi tiền, nhưng cũng không có đạo lý vì tiền tài mà thêm cả mạng vào. Mạnh Cô Nhiễm cũng chẳng nói đúng sai, cười cười, đầu ngón tay không chút để ý chảy lòng cho Tiểu Bạch. Nếu như bổn tọa nói người không thể có lý do không đón nhận vụ trao đổi này, thì nên làm như thế nào? Có ý tứ gì? Ôm Noãn cao mày, không hiểu trong hậu lô của hồ ly này rốt cuộc bán thuốc gì. Sở Hoàng. Đôi môi đỏ tươi của Mạnh Cô Nhiễm hé mở, chậm rãi phun ra hai chữ: Kính xin các hạ nói rõ ràng. Lấy trí thông minh của người, sau khi tinh tế hiểu rõ được phương thuốc, nhất định có thể ngộ ra ý tứ trong đó. Bổn tọa lại không cần phải nhiều lời. Mạnh Cô Nhiễm xoay người đi về phía xe ngựa. Khi gần đi tới cửa, thân hình khựng lại một chút, ngoái đầu lại nhìn, cười một tiếng: Nếu trong đó còn có điều các chủ không hiểu, bổn tọa ở Túy Tuyên lâu cung kính chờ các chủ. Tên yêu nghiệt này, Ôm Noãn đang định xoay người đi, lại thấy sợi tơ đen đầy trời đánh thẳng về phía Mạnh Cô Nhiễm. Còn chưa đợi nàng nhắc nhở, đã thấy ống tay áo của hắn như mảnh mây đỏ xinh đẹp phất tới. Sợi tơ đen đầy trời này trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, ngọc dao đau tới gào khóc kêu rên lăn lộn trên đất. Thứ đồ xấu xí như thế mà lại dám càn rỡ trước mặt bổn tọa. Trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Mạnh Cô Nhiễm hiện ý lạnh. Ngọc Dao, không ngờ chúng ta gặp mặt nhanh như vậy rồi. Ôm Noãn cười lạnh, nói: Là nàng ta sao? Ánh lạnh trong mắt Mạnh Cô Nhiễm giống như tuyết động tiêu tán trong thoáng chốc. Nhìn Ngọc Dao khổ sở không chịu nổi, dâng lên vẻ hài lòng, nghiêng đầu nói với Ôm Noãn: Người có vẻ thích dáng vẻ như vậy của nàng ta. Ôm Noãn vốn đang định hỏi hắn có biết Ngọc Dao hay không, nghe hắn hỏi thế, lời nói tới miệng đành thay đổi. Có ý tứ gì? Sẽ không phải thật sự như nàng nghĩ chứ, đây cũng là quá huyền ảo. Chẳng lẽ nàng ta bị như vậy là do ngươi an bài sao? Ngươi có thích lễ vật bổn tọa đưa cho ngươi hay không? Bên môi hắn dâng lên nụ cười cực kỳ quyến rũ. Nếu không phải muốn lưu lại cho nàng ta một mạng để cho người đích thân báo thù, bổn tọa cũng không làm phiền toái như vậy. Dường như nàng nên cảm tạ hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm gãi vào lòng người kia, hình như đang chờ đợi nàng cảm ơn hắn. Ngươi, Ôm Noãn. Ngọc Dao nghe đối thoại của hai người, nhìn Ôm Noãn trước đây chưa từng chú ý tới ở trước mặt, vẻ hận ý thiêu đốt mãnh liệt điên cuồng. Người hẳn là Âu Dương Minh Nguyệt, hẳn là Mộ Hàn. Ba người ta căm hận, lại là một người, lại là một người. Nàng điên cuồng gào to, đầu trụi lũi, tóc đen lập tức như thủy triều xông ra, giống như cơn sóng thần điên cuồng cuốn về phía Ôm Noãn. Ôm Noãn đang định phi thân né tránh, nàng cũng không có công lực biến thái như Mạnh Cô Nhiễm, nhưng mũi chân nàng vừa mới cất lại cảm giác thân thể không nghe sai khiến cấp tốc lên trước, còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra, chưởng đã đánh tới trước. Sầm. Tóc đen như thủy triều trước mắt xen lẫn bọt vỡ đỏ tươi bay lả tả, mà Ngọc Dao với con mắt hung dữ trên đất đã biến mất không thấy gì. Ôm Noãn duy trì tư thế một chưởng đánh ra thật lâu sau mới phục hồi tinh thần, sắc mặt trắng bệch nhìn một nửa ống tay áo đỏ tươi rủ xuống trên tay mình, nhìn về phía Mạnh Cô Nhiễm vẫn nụ cười chúm chím xinh đẹp quyến rũ, giọng nói khẽ run. Nàng ta hóa thành bột vỡ, chết không toàn thây. Như vậy có phải càng hóa giải nỗi hận trong lòng ngươi hay không? Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt ve vết máu trên má nàng, giọng nói như mây mềm mại nhất chân trời, nhưng nghe vào trong tai nàng lại cảm giác giống như đặt mình vào hầm băng, cả người lạnh thấu xương. Các chủ, đừng quên giao dịch của chúng ta đấy. Mạnh Cô Nhiễm buông tay nàng, mỗi chân điểm nhẹ rơi trên xe ngựa, trước khi cúi người tiến vào trong khoang xe, khẽ nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng, thấy nàng vẫn ngây người không động đậy, nụ cười bộc phát càng nồng trong đáy mắt, xem ra bị sợ không nhẹ. Nam nhân này, hắn có nhiều yêu mị, trong xương lạnh có bao nhiêu máu lạnh, tàn nhẫn. Gió thổi tới, mùi máu tươi làm người ta nôn mửa bay vào chóp mũi. Ôm Noãn thu hồi tinh thần, nhìn máu tươi lấm tấm trên người, định đi Minh Nguyệt Các thay quần áo rồi trở về. Sau khi nàng tắm rửa xong, đang định sai người phá hủy bộ quần áo, ý định đang nhúc nhích lại nghĩ tới vấn đề khác. Trên cuộn da ghi, sau khi Viêm Đỉnh bị phong ấn, cần trái tim nữ tử có hận ý vô cùng, cam tâm tình nguyện lấy máu trong tim nàng ta để tế tự mới có thể thành công gợi lên lực tà ác của Viêm Đỉnh. Bây giờ, Nam Cung Cẩm và Ngọc Giao dùng Viêm Đỉnh tu luyện tà công, dĩ nhiên đã lấy máu nàng ta tế tự cho Viêm Đỉnh. Như thế, Tiểu Bạch Cầu, tới đây. Ôm Noãn gọi chim cô lỗ ra, chỉ áo trên đất. Căn cứ mùi máu phía trên, tìm được vị trí Viêm Đỉnh, có hơi thở liên quan tới nó. Dạ, Nguyệt Nguyệt. Chim cô lỗ quanh quẩn trên quần áo trong chốc lát, bổ nhào cất cánh, bay ra ngoài. Đơn thuốc trên mảnh lụa trắng này rốt cuộc có liên quan gì tới Sở Hoang? Ôm Noãn nghiêng người dựa vào cửa sổ nhìn phương thuốc trên lụa trắng, tỉ mỉ suy nghĩ. Nàng suy nghĩ một lát, chân mày dần nhíu chặt, trong mắt trầm ngâm phức tạp, khó giải. Chẳng lẽ nàng đột nhiên nghĩ tới khi ở Đan Hà Phong trong Ngọc Nữ Môn thì trong đầu nàng đột nhiên sinh ra ý tưởng kỳ quái, nhanh đến không thể nào nắm bắt, đẩy nàng trình coi Sở Hoang tắm. Bây giờ hồi tưởng lại, rốt cuộc sáng tỏ là ý tưởng gì? Nếu thật như vậy, nàng cần phải đi vào cung gặp Sở Hoang xác nhận. Đại phu, người kiểm tra giúp ta một chút, đây là thuốc gì? Sở Hoang lén lút chui vào trong một tiệm y quán, lấy tay che mặt hỏi đại phu. Lão đại phu nhận lấy thuốc đưa tới mũi, hít hà lại hít hà, nhíu mày nói với Sở Hoang: không biết thuốc này của công tử từ đâu mà tới. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ, ngươi chỉ cần nói cho ta biết đây là thuốc gì là được rồi. Sở Hoang nhìn vẻ mặt của lão trong lòng nhíu chặt, giọng nói không kiên nhẫn: công tử bớt giận, lão hủ lỡ lời. Lão đại phu kia cầm thuốc cẩn thận xác định chốc lát, sắc mặt khẽ biến, đưa trả thuốc lại cho Sở Hoang. Lão hủ không nhận ra thuốc này, kính xin công tử đi nhà khác kiểm tra một chút. Là không nhận ra hay là nhận ra nhưng không nói cho bản công tử hả? Sở Hoang hung hăng nhìn ông ta chằm chằm, hắn vẫn gắt cao nhìn ông ta, cho dù trên mặt ông ta có biến hóa rất nhỏ, nhưng không thể tránh được ánh mắt hắn. Lão hủ thật sự không nhận ra, công tử vẫn là đi nhà khác thôi. Lão đại phu nói, đồng thời đưa thuốc cho Sở Hoang, đứng dậy, đi vào trong phòng. Sở Hoang căm hận đạp hai chân, chỉ đành phải đi ra, nhưng thái độ của lão đại phu khiến cho trong lòng hắn giống như tảng đá lớn đè nặng. Hắn vừa mới đi qua góc phố, lập tức có người áo đen xuất hiện trước mặt lão đại phu. Công tử trẻ tuổi mới vừa đi, hắn ta tới là vì chuyện gì? Giọng nói lạnh lẽo, lộ ra sát khí nồng đậm. Bẩm báo gia, mới vừa rồi vì công tử cầm viên thuốc tới để lão hủ xác nhận, nhưng mắt lão hủ vụng về cũng không nhận ra tác dụng của thuốc, vì công tử kia thấy vậy cũng đã rời đi rồi. Lão đại phu lau mồ hôi khom lưng trả lời: Người áo đen nghe vậy lại đi ra cửa phòng, trái tim lơ lửng của lão đại phu vừa mới thoáng thả lỏng, lại thấy một ánh sáng lạnh xẹt qua, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền đã mở to mắt, té xuống đất, mất mạng. Sở Hoang lại đi liền mấy nhà, đều được báo lại đại phu ra ngoài chẩn bệnh, không trong y quán. Hắn ủ rũ cúi đầu, đang chuẩn bị lại đi nhà tiếp theo, lại thấy Sở Cửu đầu đầy mồ hôi chạy lên trước, mặt mang khóc, nói: "Dạ, ngài nhanh chóng theo nô tài trở về. Thái hậu nương nương trong chốc lát phái người tới truyền lời, kêu ngài qua dùng cơm trưa với thái hậu. Nếu như để cho thái hậu biết ngài đã chạy ra ngoài, nói không chừng nô tài sẽ bị ăn một bữa roi đòn đấy." "Được rồi, lần này trở về thôi." Sở Hoang phiền muộn nói, đi vài bước hắn lại dừng, nói với Sở Cửu: "Rất lâu rồi gia không ăn đồ túy tiền lâu, rất nhớ nhung, đi xách mấy món gia thích rồi hồi cung." "Dạ, dạ." Sở Cửu vội vàng chạy về phía túy tiền lâu. "Người đều giải quyết sao?" Mộ Dung Nhu phủi tay áo tránh bông tuyết, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. "Vâng." "Lùi ra đi." Đầu ngón tay Mộ Dung Nhu vân vê, bông tuyết rơi xuống thành bụi, bị bà Nhẫn Tâm nhấc chân đè xuống. "Hài tử này cuối cùng cũng đã lớn rồi." Bà mở lòng bàn tay mềm mại của mình ra. "Ai gia bảo vệ nó ở trong lòng bàn tay, nuôi nấng vài năm như vậy. Người nói, nếu như hắn biết, hắn sẽ thế nào với ai già, là sẽ nghĩ cách gì bay ra từ trong lòng bàn tay của ai già ra ngoài chứ?" Thái hậu lo lắng, dù sao ngài vẫn là mẫu hậu của Điện Hạ, Điện Hạ sẽ không như thế. Vương Công Công đỡ bà ta đi vào trong đình ngắm cảnh, ngồi xuống, bông tuyết trên đất, tàn tác mà dơ bẩn. "Vậy sao?" Mộ Dung Nhu cầm nắp trà, gạt nhẹ đá trà, cười không đạt tới đáy mắt. "Hài tử này do ai gia nhìn từ nhỏ tới lớn, ai gia quá rõ ràng tính tình của hắn. Kể từ sau khi Hàng Vương tạo phản, hắn mọi lúc nghĩ tới suốt cùng, lúc này dễ dàng đi theo thiên sát trở về như vậy. Ai gia nghĩ có lẽ chính là bởi vì hắn phát hiện bí mật trên người mình, bất đắc dĩ mới thuận nước đẩy thuyền trở về. Bây giờ hắn bắt đầu hoài nghi chuyện này rồi. Nếu muốn tiêu tan nghi ngờ của hắn sợ là không dễ. Ai gia vốn định chờ một chút, đợi tới khi mọi chuyện thỏa đáng lại hành động. Hiện giờ xem ra sợ rằng phải nói trước." "Đến xế chiều tuyên Tào Quốc Công vào cung đi." "Dạ." "Bên trại chưa cát thế nào rồi?" Mộ Dung Nhu nhấp một ngụm trà, hỏi không chút để ý. "Mới vừa truyền tin tức về, người của nàng đã lẫn vào bên cạnh của Hàng Vương." "Sao?" Chân mày Mộ Dung Nhu nhíu lại, dần lên ý cười. "Có thể lừa gạt được Quân Dập Hàng, ẩn nấp bên cạnh hắn, nàng ta ngược lại không cô phụ tin tưởng của ai già." "Lai lịch trại chưa cát này không rõ, nô tài phái nhiều người hơn tra thân phận của nàng ta, đều không tra ra được. Thứ cho nô tài lắm mồm, người này không thể không phòng." "Nàng ta chỉ là một quân cờ trong tay ai gia. Nếu nàng ta dám gây sóng gió, ai gia tự sẽ có cách hủy hoại nàng ta." Trên môi Mộ Dung Nhu hiện lên ý cười lạnh lùng, vô tình. Hai ba canh giờ sau, chim cô lỗ bay về, lông vũ vốn trắng như tuyết trở nên hoàn toàn u tối, mặt mày xám tro lại xen lẫn vài phần giận dữ, nhảy tới trên cánh tay, hắn giọng nói: "Nguyệt Nguyệt, đỉnh đỉnh, rắn thối, rắn thối." Chẳng lẽ Viêm Đỉnh bị bọn họ lưu lại ở Vạn Độc Cốc? Ôm Noãn cười gõ gõ đầu nó: "Dẫn đường đi." Quả nhiên Đỉnh bị lưu lại Vạn Độc Cốc, chỉ đổi một huyệt động khác. Nếu không phải có chim cô lỗ dẫn đường, huyệt động được ngụy trang cực tốt này vốn làm cho người ta khó lòng phân biệt. Nàng vừa mới định đưa tay gạt mở dây leo, một cơn gió tanh mang theo mùi hôi thối đột nhiên đánh tới. Ôm Noãn nghiêng người tránh thoát, lưỡi dao sắc bén dưới chiếc quạt trong lòng bàn tay phá không xẹt tới. Một đầu rắn đen đang mở rộng miệng to như chậu máu ngã trên mặt đất, máu rắn theo thân rắn giãy giụa văng tung tóe. Ôm Noãn đợi máu rắn phun xong mới bước vào trong động, mùi tanh hôi nồng đậm khiến Ôm Noãn sắp muốn ói. Nàng đáy bình ngưng hương lộ trong ống tay áo đặt dưới chóp mũi húp hà, cuối cùng mới dễ chịu hơn một chút. Viêm đỉnh bị đặt ở chỗ sâu trong huyệt động, bốn phía giăng đầy dây leo, ngoại hình giống như trái cầu màu xanh đen, vốn không nhìn thấy đỉnh chút nào. Trái tim nhảy nhanh hơn tiết tấu suy nghĩ của Ôn Noãn, chờ mong đầy cõi lòng tiêu sái tới gần. Kết quả khi tầm mắt chạm tới trong đỉnh thì nàng có hơi dở khóc dở cười. Còn rắn mẹ đó thế mà lại cuộn bên trong ấp trứng. Đây là cái tổ mà phu thê rắn sẽ tìm. Bây giờ như thế nào mới tốt? Nàng giết lão công của nó, chẳng lẽ hiện giờ liền hốt cả ổ của nó sao? Chưa chờ đợi, nàng nghĩ ra phương pháp cho vấn đề này, bên trong đỉnh đã truyền đến tiếng răng rắc đều đều của vòi trứng vỡ tan. Dưới bụng rắn đã bò ra vài con rắn đen đều rất đậm, những con rắn đó bò tới bò lui trong đỉnh, cùng nhau lộ ra ánh mắt hung ác nhìn nàng. Miệng rắn lộ ra răng nanh đen bóng, mà mẹ rắn này càng thêm ngẩng cao đầu, từ trên cao nhìn xuống nàng, mở ra cái miệng to như chậu máu, bên trong răng đen bóng dài kỳ lạ. Khóe mắt Ôm Noãn hơi không kiềm chế được nhảy dựng, rắn mẹ này ấp trứng trong viêm đỉnh, hiện giờ những thứ rắn này tập thể biến dị. Mẹ rắn biến dị mang theo các con rắn lập tức triển khai quần công Ôm Noãn. Sau vài lượt dây dò, Ôm Noãn cuối cùng thu xếp sạch sẽ bầy động vật máu lạnh này. Nàng nhìn đỉnh trước mắt, thở dài khẽ đến không thể nghe thấy, phí hết tâm tư, đỉnh kia cuối cùng bây giờ vào trong ngực nàng. Nàng cắn đầu ngón trỏ, lấy máu vẽ ra đồ án tương tự bùa chú cực kỳ phức tạp lên trên đỉnh. Sau khi vẽ xong, ngón tay vừa thu lại, đỉnh lớn cần giang tay phí sức mới có thể miễn cưỡng ôm lấy, trong nháy mắt thu lại thành kích cỡ tương đương bình rượu. Ôm Noãn cầm đỉnh phiên bản thu nhỏ trong tay, chỉ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Khi nàng nhìn trên cuộn giấy da, vốn tưởng rằng khoa trương lừa gạt người, lúc này mới chính mắt thấy, mới phát hiện thì ra là thật. Bảo bối của nàng không hổ là bảo bối. Nếu có thể cầm lấy hoài đỉnh, hai đỉnh hợp nhất, vậy coi như thật hạnh phúc. Ôm Noãn thu viêm đỉnh, viết một lá thư ngắn để chim cô lỗ mang đi cho quân dập hàng, nói cho hắn biết tối nay có chuyện cần phải ở lại Minh Nguyệt Các không hồi phủ, trực tiếp tiến tới kinh thành. Cô tình lãnh nguyệt, gió thu ào ào, Ôm Noãn đứng ở đầu đường kinh thành, nhìn cảnh trí quen thuộc, xa lạ, chuyện cũ rõ ràng hiện ra trước mắt, vui mừng, khổ sở, tuyệt vọng, từng thứ đang xen, cuối cùng dừng lại trong một trận mưa lớn trên đài Phượng Hoàng, điểm cuối cắn tim lại giá lạnh tuyệt đối. Nếu không phải Mộ Dung Nhu, nàng và hắn nào có trải qua đủ loại đau khổ, tiếp nhận khảo nghiệm sống chết, trôi qua gian nguy như vậy. Thậm chí cho tới bây giờ, bọn họ vẫn luôn quanh quẩn giữa âm dương cách nhau, tuy rằng không thèm nghĩ, nhưng nhận thức rõ ràng như vậy, nào có thể gạt được mình. Quanh người Ôm Noãn dâng lên sát khí mãnh liệt, hận không thể trực tiếp giết chết Mộ Dung Nhu, tiêu mối hận trong lòng, nhưng chung quy lý trí vẫn còn, biết lúc này không phải lúc tính sổ với Mộ Dung Nhu, mỗi chân nàng nhẹ điểm, phi thân về phía hoàng thành. Trước kia nàng đã từng đi qua tẩm điện của Sở Hoang, nhưng trong bóng đêm mờ mịt này, cùng với thủ vệ tăng lên gấp mấy lần, muốn tìm ra tẩm điện hắn trong cung điện kéo dài là vô cùng khó. Nàng đánh bất tỉnh một tiểu thái giám, sau khi thay quần áo của hắn, lại dùng thuốc mê thần trí gạ thái giám để cho hắn mang mình đi tẩm điện của Sở Hoang. Đi gần nửa canh giờ, chưa tới tẩm điện của Sở Hoang, Ôm Noãn ngược lại thấy tẩm điện của Mộ Dung Nhu cách đó không xa. Nàng nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, một con dao đánh ngất thái giám dẫn đường, nhấc chân lủi vào trong bụi hoa bên cạnh, cẩn thận liếc nhìn tẩm điện Mộ Dung Nhu. Đến gần, lão bất tử Vương Công Công đó, mặc dù thù hận giữa nàng và hắn không cạn, nhưng lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa, ba yếu tố đều không có sẵn, vẫn không nên kinh động thì tốt hơn nhiều. Nghe thấy bên trong truyền tới tiếng thở dốc lúc cao lúc thấp thì ôm noãn thầm than bản thân xui xẻo, hai lần tới tẩm cung của bà ta, hai lần đều đụng phải lúc bà ta trộm người, nàng có phải có bao nhiêu xui xẻo mới vận xấu tới mức này. Chỉ có điều cũng vừa đúng để cho bà ta khi tới lúc quan trọng nhất thì thêm một hơi, chắc hẳn đời này lúc bà ta làm chuyện gì đều có bóng ma trong lòng. Nàng vén ống tay áo gõ gõ đầu Tiểu Lục đang cuộn tròn ngủ trên tay. Tiểu Lục lập tức phấn chấn tinh thần lao ra ngoài, lòng vòng dạo quanh. Sau gần nửa canh giờ, cuối cùng đợi tới tẩm cung của Sở Hoang. Ôm Noãn nhấc chân đá thái giám vào trong cống ngầm, chỉnh lại ống tay áo, lúc này mới rất ung dung đẩy cửa mà vào. Tẩm điện to như vậy, bên trong vẫn không một bóng người như lần trước. Ôm Noãn vòng vo vài vòng bên ngoài điện, vẫn không thấy bóng dáng của Sở Hoang. Lần trước trễ thế này, chắc hắn đã ngủ, liền đi vào trong điện tìm kiếm. Kết quả nàng tìm một hồi, khó khăn lắm mới tìm được nội điện, bên trong lại vẫn không có ai. Giờ buổi tối khuya, hắn không ở trong tẩm điện của mình, chẳng lẽ lén ra ngoài rồi? Nàng vừa mới nghĩ, bên tai mơ hồ truyền tới tiếng nước chảy, chẳng lẽ hắn đang tắm? Nếu đang tắm đây là chuyện dễ dàng hơn rồi, môi nàng khẽ câu tìm kiếm về phía tiếng nước chảy. Sau núi giả, hơi nước lượn lờ, một hồ tắm rộng hơn trượng xuất hiện trước mắt, mà Sở Hoang đang xoay lưng về phía nàng tắm rửa, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện trong màn sương mù. Ai? Ôm Noãn vừa mới tới gần núi giả, phía trong đột nhiên hiện ra hai bóng dáng, chưởng phong một trước một sau vù vù, kèm theo tiếng thét chói tai đánh úp tới. Hai mặt gặp địch giống như băng hỏa giáp công. Thân thể nàng hơi nghiêng tránh điểm quan trọng, chiếc quạt trong lòng bàn tay khẽ chuyển, lưỡi dao sắc bén mang ánh lạnh hiện ra góc độ cực kỳ xảo trá, đâm về phía người sau lưng, mỗi chân đồng thời căng cứng, đột nhiên đá về phía cằm người trước mặt, mượn lực đá này ngửa người về sau, nhanh chóng đưa lưỡi dao sắc bén về phía trước. Thừa dịp khe hở của gian phòng này, nàng thấy rõ đối phương, người đánh tới không phải ám vệ, mà là hai ma ma, mặt không chút biểu cảm, hai bên huyệt thái dương phồng lên. Hai ma ma thấy nàng, thấy mà lại tránh thoát, chân mày lập tức dựng lên, thân hình khẽ xê dịch, mũi chân lướt qua mũi dao sắc bén, đâm tới, thấy chưởng bén nhọn tàn nhẫn đánh về phía nàng, nhiều chiêu đánh thẳng tới điểm quan trọng, dù thế không thể khiến cho nàng chết dưới chưởng. Nếu bàn về võ công, hai người này nằm trong hàng ngũ cao thủ hàng đầu, cứng đối với bọn họ, Ôm Noãn xác định mình không phải đối thủ. Độc và kinh công của nàng là thượng thừa trong thượng thừa, nhưng võ công lại thật nghèo nàn, vì vậy nàng chỉ có thể dựa vào kinh công, tránh thế công của bọn họ, tìm thời cơ ra tay. Chưởng phong bọn họ, một giống như băng, một giống như lửa, nội lực hùng hậu khiến cho hai người phát chưởng hoàn toàn, không cần lo trước sau. Chưởng phong băng hỏa dày đặc đan xen như quỷ như ma, nhanh chóng đổ sát bóng dáng Ôm Noãn. Ôm Noãn nhảy mỗi một cái nặng nề, chỉ cảm thấy lạnh nóng cực hạn luân phiên, lại tiếp tục nữa, nàng không thể không bị cảm mạo. Đời trước thêm đời này, nàng nhức đầu nhất chính là bệnh cảm mạo không tính là bệnh xấu lớn. Uống thuốc 10 ngày nửa tháng là có thể khỏi, không uống thuốc thì phải nửa tháng mới tốt, cực kỳ tốn thời gian, lại dày vò, căm tức. Vì vậy trò chơi truy đuổi này vẫn phải nhanh chóng kết thúc. Núi giả xung quanh bị chưởng phong hai người đánh trúng, đã đến đá vụn bay loạn, nhưng chưa tới được vạt áo của nàng, trong lòng hai ma ma không khỏi giận dữ. Mắt thấy nàng nhảy lên đỉnh núi giả, đang định phi thân lên cho nàng hai chưởng, lại thấy trước mắt hiện lên ánh sáng bạc cấp tốc mà tới. Đợi tới khi bọn họ tránh được ngăm chăm trong nháy mắt nhìn lên lần nữa, thì không thấy bóng dáng của Ôm Noãn. Hai người nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía sau, lập tức trở tay một chưởng đánh tới, lại không thấy bóng dáng của nàng. Bọn các chủ ở phía trên của các ngươi. Ôm Noãn rất tốt bụng, nhắc nhở. Hai ma ma nghe vậy ngẩng đầu, quả nhiên thấy Ôm Noãn đang ngồi trên cây dừa ở đỉnh đầu, một tay ôm đầu gối, vuốt ve chiếc quạt trong tay, cười khanh khách. Dáng vẻ nhàn nhã thoải mái của nàng hoàn toàn chọc giận hai mama. Hai người này vẫn đủ công lực, hai chưởng phát ra, nhưng chưởng lực còn chưa phát được, ngực lại đột nhiên đau nhói, phun ra ngụm máu. Người hạ độc. Mama có chưởng nóng như lửa chỉ vào Ôm Noãn, oán hận nói. Cái này gọi là binh bất yếm trá. Ôm Noãn cẩu thả cười cười. Chẳng lẽ mama không hiểu sao? Vô sĩ, thủ đoạn hạ cấp. Giọng mama khác còn lạnh lùng hơn, mama có chưởng nóng như lửa. Vậy thì thế nào? Ôm Noãn cười ra tiếng. Cho dù bổn các chủ vô sĩ bị ổi, nhưng không thể so sánh được với Thái hậu nương nương. Càn rỡ, lại dám lên tiếng bòi nhỏ Thái hậu nương nương, coi chừng giết cửu tộc nhà ngươi. Mama phát chưởng nóng như lửa, tức giận quát Ôm Noãn. Bòi nhỏ bà ta sao? Trên mặt Ôm Noãn tràn đầy vẻ khinh thường, nàng đang định mở miệng nói gì đó, lại thấy Sở Hoang nằm bên hồ tắm thưởng thức đánh nhau bên này, lười biếng ngáp một cái, nhìn tư thế giống như đang định từ trong hồ tắm ra ngoài. Điện hạ, không thể. Mama chưởng như băng, giống như phát hiện ra điểm này, gấp giọng ngăn cản. Có gì không thể chứ? Sở Hoang điếc xéo về phía bà. Thân thể điện hạ quý giá, sao có thể để người khác nhìn thấy? Mama có chưởng như băng, cứng đờ, giọng nói cứng ngắc, giải thích. Bản điện hạ không phải nữ nhi gia, đấng mày râu cần gì phải chú trọng những thứ này? Sở Hoang chẳng hề để ý, phất tay một cái, tay khẽ chống bên bờ hồ, hai vai non mềm tròn trịa, phá nước mà ra. Điện hạ? Mama có chưởng như lửa cả kinh, chịu đựng đau nhức nơi miệng, nỗ lực tung một chưởng, áo tơ trên kệ trong nháy mắt bay xuống, chụp lên đầu của Sở Hoang. Quả nhiên có mờ ám. Ôm Noãn bay người lên trước, xách Sở Hoang rời khỏi nước, đưa tay một phát phất mở áo tơ bao lấy, sau đó sửng sốt, chỉ thấy đôi tay của Sở Hoang thật nhanh che lấy trước ngực, quay lưng lại nghiêng đầu, mặt căm phẫn nhìn nàng. Tiểu gia là nam nhân, cho dù dáng vẻ của tiểu gia đẹp mắt, người cũng không thể đánh chủ ý lên tiểu gia. Ánh mắt hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm, quay hàm lại lại nhảy về phía hai mama bên cạnh. Nếu người thật sự không nhịn được, hai người bọn họ, người tùy tiện chọn một hoặc cả hai đều được. Nếu người chê bai bọn họ không sạch sẽ, tiểu gia cũng đưa hồ tắm này cho người dùng. Ném vào bên trong, giặt giặt tẩy tẩy, cũng có thể coi như thích hợp. Huyệt thái dương của Ôm Noãn giật giật, đột nhiên rất muốn một cước đạp hắn trở lại trong ao nước. Này, người làm cái gì đấy? Sở Hoang nhìn thấy tầm mắt nàng hạ xuống, vội vàng dùng tay trống không bảo vệ mình, nén giận cảnh cáo. Tiểu gia nói cho người biết, người dám động vào tiểu gia, tiểu gia không thể không phế người làm thái giám. Trước đây khi hắn thừa dịp mấy người đánh nhau đã đen lén mặc quần dài vào, lúc này đang dán chặt lên người. Lão tử không có hứng thú với người đâu. Ôm Noãn nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được, nhấc chân đạp hắn trở lại trong hồ. Sở Hoang một lần nữa rơi vào trong nước, áo bào Ôm Noãn bị hắn gấp tay nhanh túm được, cũng theo đó tiến vào trong nước, rơi vào trong nước, hai tay hai chân hắn như bạch tuộc cuốn lấy Ôm Noãn từ sau lưng, miệng hé mở hung hăng cắn đầu vai nàng. Nàng vừa đau, đồng thời một ngụm nước tắm tràn vào trong bụng. Tiểu khốn kiếp này, ngăm chăm trên đầu ngón tay Ôm Noãn nhẫn tâm ghim vào vai hắn, thừa dịp hắn buông tay vội vàng gạt chân hắn ra, nổi lên mặt nước lấy hơi bò lên bờ. Loãng xoảng, hơi thở còn chưa đều đặn, trái phải trước sau, trên đỉnh có người khác cầm lưới sắt, dáng vẻ như gió tụ lại, lưới sắt vang lên tiếng vang lách tách rất nhỏ trong khe hở, trong chớp mắt kết hợp với một cái lồng sắt dài rộng, tất cả chừng 7 thước, giam lấy nàng vào trong đó.